Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 531 A siêu thoát chi lực. Lời nói khó hiểu khơi gợi suy tư, Tử Hàn nhíu mày trước những lời ấy, nhìn mảnh đêm tối trước mắt, anh suy tư. Lời nói kia dường như tiết lộ rất nhiều, lại một người siêu thoát, dường như người siêu thoát không chỉ có một mình anh. Như thế nào là siêu thoát, như thế nào để siêu thoát? Tử Hàn cất tiếng hỏi, nhìn vùng hư không. Mọi thứ chìm trong yên lặng. Tử Hàn lại nhìn về phía xa xăm tăm tối, suy tư, đồng thời ngưng quyền cảnh giác tứ phương. Sau cú đánh vừa rồi, anh vẫn không dám khinh thường. Không dựa vào thiên địa là siêu thoát, không dựa vào pháp tắc là siêu thoát, không dựa vào đời này cũng là siêu thoát. Từ xưa đến nay, ngươi không phải người siêu thoát đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng. Ừ. Tử Hàn khẽ động mày, lắng nghe lời nói bên tai, trong khoảnh khắc anh không biết mình đang suy tư điều gì. Lặng im hồi lâu, anh cau mày nhìn về phía xa xăm, có lẽ đã sớm suy tư. Anh cất tiếng hỏi. Vì vậy, siêu thoát giả sau khi siêu thoát sẽ ra sao? Siêu thoát giả, xê hết. Xê hết trong thiên địa, xê hết dưới pháp tắc, xê hết trên thần lộ, xê hết trong loạn thế. Ngươi. Tử Hàn nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về phía xa, nhìn hư không, hỏi, siêu thoát giả đều xê hết sao? Không hẳn vậy. Phàm là người siêu thoát đều là người kinh diễm nhất thế gian, là bá chủ trong loạn thế. Trên thần lộ đã lưu lại vô vàn danh tiếng của họ, nhưng cuối cùng người sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thiên địa dường như buồn bã, ánh sáng le lói từ xa. Tử Hàn đưa tay về phía tứ phương. Trong khoảnh khắc, suy nghĩ của anh có chút xáo trộn. Anh không biết mình đang suy nghĩ gì, hỏi, điều gì mới là siêu thoát chân chính? Ầm. Một tiếng ầm vang lên. Trong đêm tối, những vì sao ảm đạm lưu chuyển, những vệt hào quang lóe lên. Thiên địa dường như có sấm rền vang dội. Trong khoảnh khắc này, hàng ngàn vạn lưu quang lưu chuyển. Thắng được vạn pháp chi pháp, có thể lay động nhất phương thiên địa. Mới chính là chân chính siêu thoát. Lay động nhất phương thiên địa. Trong lòng Tử Hàn dâng lên một sự rung động. Nhìn về phía xa xăm, anh càng nhíu chặt mày. Bất luận người khác nói gì, bất luận vạn đạo chi pháp, làm sao một người có thể lay động cả một phương thiên địa của vạn tộc. Rào. Lời nói lại vang lên. Tử Hàn vung tay, cảm giác đại địa rung chuyển, cả ngôi sao lớn cũng rung chuyển. Trong khoảnh khắc này, vô tận chi lực từ tứ phương không biết vì sao mà đến. Lay động nhất phương thiên địa, sao có thể? Sao lại không thể? Từ cổ chí kim, phàm là người siêu thoát, ai chưa từng lay động thiên địa? Thiên địa thì sao, chẳng qua chỉ là 3.000 đại đạo xây dựng nên một mảnh thế gian. Nếu ngươi có thể lay động 3.000 đại đạo, là có thể lay động mảnh thiên địa này. Lúc này, Tử Hàn cảm thấy tâm trạng càng thêm khó tả, đồng thời cảm thấy có chút buồn cười. Lay động tam thiên pháp tắc là có thể lay động đất trời. Nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng 3.000 đại đạo xây dựng nên một mảnh thiên địa. Làm sao có thể dễ dàng lay động như vậy? Hành động này chẳng khác nào lên trời, vô cùng khó khăn. Dần dần, suy nghĩ của Tử Hàn dường như ngừng lại. Ánh mắt anh nhìn về phía xa xăm tăm tối, hỏi, vì vậy ngươi là ai, tại sao lại ở đây? Ta là ai? Có lẽ phải nói, ta bây giờ không phải là người. Không phải là người. Tử Hàn gần như kinh hô, có một cảm giác khó tả. Tuy nhiên, anh vẫn nhìn về phía xa. Suýt chút nữa anh phun ra một ngụm máu. Câu trả lời quá trực tiếp, khiến người không kịp phòng bị. Nhưng sau một hồi im lặng, Tử Hàn vẫn nhìn về phía xa. Ta là thủ hộ giả, cũng là ý chí đầu tiên trên thần lộ, ở đây chờ đợi mà sinh. Ừ. Ánh mắt Tử Hàn dường như trở nên quái dị, đồng thời trong lòng anh cũng nảy sinh rất nhiều nghi vấn. Anh hỏi, vì sao ngươi lại đáp lại ta những vấn đề này? Bởi vì ngươi đã bước lên con đường siêu thoát. Ừ. Tử Hàn nhíu mày, sinh ra kinh nghi. Ngươi là cái gọi là siêu thoát giả. Và ta thực sự chờ đợi chính là những người như ngươi. Thần lộ không thuộc về bất kỳ thiên địa nào. Trên thần lộ không có gông xiềng của trời đất, không có sự trói buộc của 3.000 đại đạo. Bởi vì chỉ có trên thần lộ, người siêu thoát mới có cơ hội thực sự siêu thoát. Và thứ ta muốn chờ đợi chính là người siêu thoát, hậu nhân siêu thoát. Vô vàn suy nghĩ nảy sinh trong Tử Hàn. Anh nhìn về phía xa, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Trong đêm tối có chút cô độc, mà anh vốn dĩ đã cô độc mà sinh. Ý chí kia dường như giải đáp rất nhiều nghi vấn của anh, nhưng sau khi giải đáp, Tử Hàn lại cảm thấy nghi vấn càng nhiều. Muốn siêu thoát, phải làm như thế nào để đi siêu thoát? Rào. Trong bóng tối lại một lần nữa sinh triều, một mảnh thủy triều dâng lên, nghiêng trào tứ phương. Chỉ trong chốc lát, vô vàn ánh quang lưu chuyển, một loại ý không tên dâng lên, mang theo sự kinh hãi. Con đường siêu thoát ở dưới chân, ở tự thân, chớ hỏi người khác. Trừ bản thân, không ai biết. Tuy nhiên, chung quy phải trả giá thật lớn. Một vệt sáng đánh đến. Trong khoảnh khắc này, trong mắt xám của Tử Hàn lại động một cái. Anh ngưng quyền, đánh vào vệt sáng. nhưng cùng với tiếng nổ vang, ánh quang tan ra, biến thành vô vàn huỳnh quang múa lượn, rơi vào trong thân thể anh. Hí. Khi huỳnh quang rơi vào trong thân thể Tử Hàn, anh không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hàng ngàn vạn huỳnh quang tiến vào cơ thể anh, trong khoảnh khắc, một loại bỏng rát dần dần lan tỏa trên da. Nhưng chính là khi cảm giác nóng bỏng dâng lên, Tử Hàn lại kinh hãi. Trong khoảnh khắc, huỳnh quang tiêu tán, nhưng vô hình trung lại quanh quẩn lực lượng của Tử Hàn mà ra. Khốn kiếp, ngươi muốn làm gì, trả ta lực lượng. Tử Hàn rống giận, từng đạo ánh quang múa lượn. Một cổ lực cắn nuốt lan tràn, muốn chiếm đoạt những thứ đã tiêu tán kia. Nhưng lực cắn nuốt đi qua, lại không thể chạm vào những huỳnh quang lực lượng đó. Giờ khắc này, huỳnh quang như hư vô, phiêu diêu mà sinh. Khi phiêu tán, nó rơi vào không trung, lôi kiếp cuồn cuộn hiện ra. Ngươi giờ khắc này ứng là hư thần chi cảnh, thế nhưng lại có thần cảnh chi lực, thế này lực là siêu thoát, hôm nay ta lấy ngươi siêu thoát chi lực phong với cửu quan từ trước, cuối cùng sẽ có một ngày trả cho ngươi. Chương 532 A dâm, tặc. Chương 532, dâm, tặc. Dựa vào cái gì? Tử Hàn gầm lên, linh lực tối tăm bao phủ tứ phía, còn thâm thúy hơn cả màn đêm. Nhưng khi cổ lực lượng tối tăm kia định chiếm đoạt, lại không thể giữ lại dù chỉ một tia huỳnh quang. Bước lên thần lộ là điều tất yếu, nắm giữ lực lượng quá mạnh đối với ngươi có lẽ không phải chuyện tốt. Tử Hàn gào thét, quyền đánh vào hư không. Hàng vạn huỳnh quang từ hư không phiêu tán, lạc vào thân thể hắn, không vào màn đêm, tan ra ở quỳnh tiêu. Tử Hàn lại vung quyền, quanh kích hư không, rung chuyển tinh thần. Theo hỗn loạn của lực lượng vô tận, Tử Hàn lộ vẻ giận dữ. Khốn kiếp, cường đạo. Phong ấn siêu thoát chi lực của ngươi, coi như bồi thường ngươi một chuyện. Hư không vặn vẹo, Tử Hàn quyền oanh kích, lay động một ngôi sao lớn. Mặt đất nứt nẻ, ngôi sao rung nhẹ. Nhưng dường như không có tác dụng gì. Ngôi sao tồn tại trong tinh vực, mà tinh vực là thần lộ. Thần lộ là nơi chư thần tranh bá, sao hắn có thể lay động được? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trong cửu quan của thần lộ, ngươi có thể dựa vào đó ngưng tụ thần ấn. Tử Hàn gào thét, trong mắt màu xám hiện lên tia tinh hồng. Hắn nhìn lên lôi kiếp trên không, lại nổi lên sát ý, lúc này, hắn vừa giận dữ vừa bất đắc dĩ. Lực lượng bị tước đoạt không biết từ đâu đến, nhưng khi nó rời đi, hắn cảm thấy trống rỗng trong cơ thể. Hắn nắm chặt quyền, cứng rắn đối đầu với thiên đạo, nhiễu loạn hư không bốn phương, nhưng vẫn không lay động được hư không. Chiến lực của hắn không thay đổi, nhưng luôn có cảm giác như có thứ gì đó bị rút đi trong cơ thể. Đó là cái gọi là siêu thoát chi lực. Tử Hàn thở dài, nhìn về phía xa, thiên vũ vẫn chìm trong đêm tối, tinh hà vẫn sáng chói trên bầu trời. Tử Hàn chửi thề. Hắn không dễ dàng chửi người, dù giận dữ thế nào. Nhưng hôm nay, hắn không nhịn được. Bởi vì lúc này, hắn có cảm giác như bị hãm hại. Dù chưa biết siêu thoát chi lực bị rút đi có tác dụng gì, nhưng biết rõ lực lượng đó vô cùng quan trọng. Đây cũng là thần lộ sao? Đường ở đâu? Liệu đây có phải đường? Tử Hàn đứng trong tinh không, cảm nhận sự yên lặng. Ba năm, hắn cảm ngộ lực lượng tinh không, như có điều ngộ ra. Nhưng không hiểu sao, theo một phần lực lượng vô danh, tâm của Tử Hàn dần trở nên tĩnh lặng. Rào. Một vệt hào quang từ tinh không xẹt qua, như sao băng rơi xuống, hiện lên thần quang, rơi xuống phương xa vô tận. Trong ba năm yên lặng, Tử Hàn cảm nhận được sinh cơ. Tiếng sóng biển vang lên. Thân thể Tử Hàn rung nhẹ. Hắn bước lên một ngôi sao, nhưng cảnh tượng trước mắt chỉ còn màu u lam. U lam hiện rõ trong mắt Tử Hàn, biển cả mênh mông. Tử Hàn đứng trên sóng, theo con sóng dâng trào, tìm kiếm người đã gặp trong tinh không, nhưng chỉ thấy vạn trượng sóng biển. Chen. Phốc. Tiên huyết rơi xuống, kèm theo kiếm ảnh hướng về Tử Hàn. Hư vô như biến thành hồng hoang. Dâm, tặc, ngươi vì sao cứ ép buộc không tha? Cái gì? Tử Hàn xoay người, một giọng nói phẫn nộ vang lên. Tử Hàn sững sờ. Dâm tặc. Chương 533A Cố nhân tung tích. Dâm tặc. Khóe miệng Tử Hàn giật giật, một cảm giác kỳ lạ dâng lên. Anh nhìn người phụ nữ trước mặt. Nàng có vẻ ngoài thanh tú, mặc một bộ trường bào màu đỏ nhạt, nổi bật trên biển u lam. Tuổi nàng chỉ khoảng 17, 18, nhưng đường cong cơ thể đã rất quyến rũ. Tử Hàn nhìn cô gái cầm kiếm, khẽ nhíu mày, "Hề cô nương, ta đi theo là có chuyện muốn nhờ, không hề có ác ý với cô nương." Đại, dâm, côn, ban đầu ngươi cũng nói như vậy, nhưng ngươi đã lừa ta. Cái gì? Tử Hàn nhíu mày lần nữa, nhìn cô gái càng thêm khó hiểu, kể trước đây chúng ta từng gặp nhau. Dâm tặc, ta vất vả lắm mới quên được ngươi, ngươi vì sao lại đến quấn lấy ta? Ta? Ban đầu ta nghĩ ngươi là chính nhân quân tử, thần minh cường đại, nhưng không ngờ ngươi lại là kẻ mặt người dạ thú, lừa gạt ta. Cái quái gì vậy? Khóe miệng Tử Hàn lại giật giật. Vẻ mặt anh khó hiểu, nhất thời không biết nên nói gì. Anh cố gắng nhớ lại xem có từng có gì đó với cô gái trước mặt không. Nhưng thoáng qua, Tử Hàn sững sờ, người ta không biết ngươi đang nói gì. Ta và ngươi lần đầu gặp mặt. Ta chỉ vì lạc đường trong tinh không, gặp ngươi mới đi theo, không hề biết ngươi đang nói gì. Cầm thú, ngươi. Vút. Cô gái rút kiếm, một kiếm chém xuống, lao thẳng về phía Tử Hàn. Kiếm khí ngưng tụ, Tử Hàn nhíu mày. Anh nặng nề dậm chân, nhấc lên vạn trượng sóng. Rào. Sóng biển đánh ra, kích động biển khơi. Dưới chân Tử Hàn, Nhược Liên Hoa nở rộ. Kiếm khí xuôi ngược, chém ra sóng biển. Ngươi, ngươi. Dậm chân tạo ra sóng cao ngất trời. Cô gái kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Nàng có thể tung hoành, nhưng chỉ là tu sĩ linh thần cảnh. Uy thế của Tử Hàn như kinh đào hải lãng, khiến nàng tỉnh ngộ. Sức mạnh kinh khủng. Cô gái kêu lên. Tử Hàn hờ hững liếc nàng một cái, thì trước đây ta chưa từng thấy ngươi. Hôm nay thấy chỉ vì hỏi đường. Ừ. Cô gái kinh ngạc, nhìn vào mắt Tử Hàn, không khỏi kinh hãi, ở ngươi thật không phải là người kia, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tử Hàn nhíu mày lần nữa. Anh nhìn cô gái, trong tròng mắt xám lộ ra vẻ ngưng trọng. Anh không nói nhiều, vung tay, một cổ lực lượng vô hình giam cầm cô gái. Nàng kêu lên. Buông ta ra, ngươi muốn làm gì? Ta sẽ không theo ngươi. Nghe vậy, trán Tử Hàn lại nổi gân xanh. Anh không để ý đến cô gái, một luồng thần hồn tiến vào mi tâm nàng. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, anh lộ ra vẻ ngưng trọng. Anh nhìn thấy một người trong óc cô gái. Người đó mặc bạch y, mặt như ngọc, tuấn dật phi phàm. Tử Hàn nhíu chặt mày. Anh dường như hiểu ra, người kia giống hệt anh. Cảm giác quen thuộc. Tử Hàn tự nói. Thần niệm rời khỏi thức hải cô gái, nhưng lòng anh không thể bình phục. Nếu chỉ là một người có tướng mạo giống anh sẽ không kinh hãi. Nhưng thiếu niên mặc bạch y cầm kiếm kia lại có một vẻ thanh tân thoát tục, trên vai còn có một con dê tiểu kê tử ê màu trắng. Hắn đi đâu? Tử Hàn nhíu chặt mày. Anh nhìn cô gái, thả lỏng trói buộc. Cô gái nhìn vào tròng mắt xám, lâm vào trong đó, ngơ ngác đáp, kể năm đó hắn đi Tàn Khuyết Chi Thành. Tàn Khuyết Chi Thành. Thần quan đệ nhất trong cửu thần quan. Tử Hàn mở miệng, tuấn dật trên mặt là sự hờ hững. Trong mắt xám không có thần, nhìn cô gái, ở ngươi từng thấy hắn khi nào? 3 năm trước. 3 năm. Đã là 3 năm trước. Có thể là hắn sao? Tử Hàn suy nghĩ rối bời. Anh nhìn cô gái, nhíu chặt mày, kẻ Tàn Khuyết Chi Thành ở đâu? Trong tinh không? Ta. Tử Hàn lại im lặng. Ai mà không biết Tàn Khuyết Chi Thành ở trong tinh không? Anh nói, người ta bôn ba trong tinh không 3 năm, đều không tìm thấy. Ngươi nói cho ta biết trong tinh không? Há, có lẽ ngươi đi nhầm đường rồi. Phốc. Tử Hàn cạn lời. Cuối cùng, anh đưa cho cô gái một chút tài nguyên tu hành linh thần cảnh và một thanh trường kiếm bán thần cấp làm giá. Cô gái đồng ý dẫn anh đi. Rời khỏi biển U Lam, Tử Hàn lại bước lên hành trình trong tinh không. Lần này anh không còn bôn ba vô định. Cô gái nhìn thấy anh nguyện trả giá cao như vậy để nhờ nàng dẫn đường, không khỏi nghi ngờ. Ngờ thần lộ lại xuất hiện, tranh bá trong tinh không. Sao ngươi có thể không tìm được thần quan? Thần lộ có chỉ dẫn cho toàn bộ tu sĩ mà. Ừ. Tử Hàn nhíu chặt mày. Đúng như cô gái nói, thần lộ có chỉ dẫn cho toàn bộ tu sĩ, nhưng chỉ riêng anh là không có chút cảm ứng nào. Hết thảy trở nên có chút sâu xa. 3 năm trước, khi anh đặt chân vào tinh không, trên đại tinh hoang vu kia, anh đã bị ý chí mờ ám kia tước đoạt cái gọi là siêu thoát chi lực. Sau đó, anh bôn ba trong tinh không 3 năm mà không tìm được đường đi. Anh trở nên mê man, nghi ngờ, không ngừng suy nghĩ. Vấn đề này theo anh nhiều năm. Lúc này anh không suy nghĩ nhiều, chỉ vì anh nhìn thấy trong trí nhớ của cô gái một người giống hệt anh. Nhưng Tử Hàn cảm nhận được cái vẻ thanh tân thoát tục, quen thuộc đến kỳ lạ kia. Nếu hỏi chúng sinh Nam Thiên, kiếm quân là ai, đó là một thiếu niên mặc bạch y cầm kiếm chiến tứ phương. Nhưng dần dần mọi người quên rằng Tử Hàn ban đầu đặt chân lên thế giới này luôn có một con gà con trên vai. Nhưng trong ký ức này, Tử Hàn nhìn thấy một thiếu niên giống hệt anh. Mọi thứ này anh đều có thể không quan tâm, nhưng anh chỉ để ý đến con gà con kia. Anh truy tìm tung tích trong ký ức của người khác, chỉ là để tìm một người. Chương 534A Khấu Thành. Tinh không bao la tồn tại từ thuở xa xưa, thiếu niên chinh chiến từ đó mà ra. Vô vàng tinh huy từ tinh hà rải xuống, kinh diễm tứ phương. Sau 3 năm bôn ba, Tử Hàn cuối cùng tìm được đường. Lúc này, anh đã đến một tòa cổ thành, nơi anh có thể dừng chân. Đây là một trong những cửa vào thành trì trên thần lộ. Ngay cả thần linh đại nhân lạc đường cũng có thể tìm đến. Cô gái đứng sau Tử Hàn lo sợ nhìn anh. Tử Hàn gật đầu, vung tay, một vệt hào quang ngưng tụ rồi rơi vào tay cô gái. Ê đa tạ, đây là thù lao của ngươi. Hẹn gặp lại không, có lẽ sẽ không bao giờ. Tử Hàn nói xong liền không để ý đến nàng nữa, mà tự mình bước về phía trước. Cô gái ngẩn người nhìn bóng lưng Tử Hàn rời đi, có chút khó hiểu, xem ra thật không phải là cùng một người. Hắn khiến người ta cảm thấy quá lạnh. Tử Hàn ngẩng đầu nhìn tòa thành trước mắt. Ngay lần đầu tiên gặp, anh đã cảm nhận được khí tức năm tháng sặc sỡ, một cảm giác tang thương in sâu vào lòng. Nhìn những dấu vết loang lổ trên thành tường, Tử Hàn có chút than thở. Tòa thành này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm trên thần lộ. Nhưng vào lúc này, Tử Hàn cảm nhận được sự huyên náo bên trong thành, trong khi bên ngoài thành lại là một mảnh yên lặng. Cổ thành sặc sỡ đầy vết tích năm tháng, rõ ràng có sinh linh huyên náo, nhưng cửa thành lại đóng chặt. Tử Hàn không hiểu, đứng dưới cổng thành gõ cửa. Cộp, cộp, cộp. Tiếng vang trầm muộn vang lên. Tử Hàn gõ cửa, nhưng tiếng gõ cửa vang lên liên tục, thành bên trong vẫn là một mảnh yên lặng. Tử Hàn cau mày. Anh tiếp tục gõ cửa trăm lần, nhưng thành bên trong vẫn không có ai đáp lại. Nhìn cổ thành sặc sỡ, Tử Hàn thấy trên cổng thành có sinh linh đứng. Không nghe thấy sao? Tử Hàn lên tiếng. Nhưng những sinh linh trên cổng thành lười biếng đứng trên lầu thành, như không nghe thấy, ánh mắt đờ đẫn nhìn phía xa, không hề để ý yên lặng một lát, Tử Hàn nhíu mày. Cộp cộp cộp. Tử Hàn nhìn, lại gõ cửa. Sức lực trong tay càng lúc càng lớn, nhưng thành bên trong vẫn yên lặng, từ đầu đến cuối không ai nghe thấy. Ầm. Lúc này, Tử Hàn ngưng tụ quyền, một quyền oanh vào cửa thành. Tiếng ầm ầm vang dội, cửa thành cổ kính rung động, từng luồng bụi trần không ngừng rơi xuống. Khi bụi đất phủ xuống, thành bên trong trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Những sinh linh lười biếng trên cổng thành ngưng mắt, nhìn xuống phía dưới. Kẻ nào gõ cửa? Giờ khắc này, thanh âm cuối cùng vang lên, nhưng lại vô tình hay cố ý, tự hồ không hề để ý, nghe thanh âm lười biếng kia, Tử Hàn ngưng tụ hai mắt, lại ngưng tụ quyền, oanh tạp vào cửa thành. Ầm. Ầm. Ầm. Ba tiếng ầm ầm vang dội, Tử Hàn không lên tiếng, trực tiếp oanh tạp cửa thành. Lúc này, những sinh linh trên cổng thành kinh động, kề càng rỡ, dám oanh tạp cửa thành. Tiếng âm vang lên, không còn sự trầm lặng. Tử Hàn đứng dưới thành, lạnh lùng nhìn lên cổng thành. Sinh linh kia ngưng mắt nhìn Tử Hàn, khóe miệng dâng lên một vệt châm biếm. Nguyên lai lại là một người ngoại lai. Người ngoại lai, thành này không phải nơi ngươi có thể vào. Nếu muốn vào thần lộ, ngàn vạn cửa vào thành, ngươi hãy chọn một thành khác đi. Tử Hàn ngưng tụ vẻ mặt, nhìn lên cổng thành, tức giận, đây đã là cửa vào thần lộ, vì sao không cho ta vào? A, thằng nhãi ranh chưa ráo máu đầu, thành này là nơi thần minh đăng nhập, há phải kẻ ti tiện như ngươi muốn vào là vào được. Tử Hàn nhìn tòa thành trước mắt, trong mắt sinh ra vẻ lạnh lẽo. Anh nhìn sinh linh trên cổng thành, lạnh giọng, để nếu ta nhất định phải vào thì sao? Lũ súc sinh, không hiểu tiếng người à? Cút! Hô! Một chớp mắt, Tử Hàn thở phào, trên mặt sinh ra vô tận hàn ý, trong mắt màu xám trở nên thâm thúy. Sau một khắc, một vệt hàn mang chợt lóe lên, một thanh trường kiếm cổ kính ngưng hiện, dâng lên hàn mang lạnh lùng. Keng! Một đạo âm vang, như du long mà tới. Từng đạo hàn mang lưu chuyển, nhưng những sinh linh trên cổng thành nhìn cảnh này, lại dâng lên một tia cười lạnh, rồi không biết tự lượng sức mình. Thần minh còn không thể công phá cửa thành, chỉ bằng một thằng nhãi đánh trong bụng mẹ ra chưa được mấy năm. Rào! Một vệt hào quang nghiêng trào. Chỉ trong chốc lát, Tử Hàn cầm kiếm, như lăng cửu tiêu mà tới. Trường kiếm cua múa. Kiếm quang sáng như tuyết phá vỡ thiên vũ, xông phá quỳnh tiêu, một kiếm chặt chém. Lúc này, kiếm quang sáng như tuyết chợt lóe lên. Kiếm mang như có ngàn trượng, kiếm ý kinh khủng nghiêng tuôn, một kiếm hướng về cửa thành cổ kính chém tới. Ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng tứ phương, cả tòa thành lâu rung chuyển. Tử Hàn một kiếm chặt chém thành lâu, lại vung kiếm lần nữa. Kiếm khí lăng tiêu, lại một lần nữa náo động tứ phương. Cửa thành cổ kính ầm ầm sụp đổ dưới trường kiếm của Tử Hàn. Cái gì? Những sinh linh trên cổng thành kinh hãi, kinh hoàng nhìn xuống thiếu niên cầm kiếm. Nhưng khi Tử Hàn một kiếm trảm phá cửa thành, toàn bộ sinh linh trong thành trì đều kinh động. Xảy ra chuyện gì? Có người công thành sao? Ai to gan như vậy, dám công phá thành quan trên thần lộ? Không muốn sống sao? Chẳng lẽ là một thần minh cường đại xông cửa? Tiếng người hỗn loạn trong thành vang lên. Trong khi đó, tại cửa thành, ngàn trượng bụi mù tràn ngập. Thiếu niên thu hồi trường kiếm, từng bước một bước qua cửa thành, tiến vào tòa thành cổ. Là hắn. Khi Tử Hàn bước vào thành trì, có người kêu lên. Nhưng Tử Hàn hờ hững, trong mắt màu xám nhìn tứ phương, mang theo hàn ý không nói hết. Cũng vào giờ khắc này, tại trung tâm thành trì, trên tòa phủ đệ cao lớn nhất, một vệt hào quang trùng tiêu. Thần mang diệu đời bao phủ tứ phương. Khí tức thuộc về thần minh nghiêng trào. Kẻ nào cả gan phá thần môn cổ thành của ta? Giọng nói vang lên, khiến tứ phương sinh linh kinh thán. Tử Hàn ngẩng đầu nhìn về phía đạo thần mang, hàn ý trong mắt không giảm. Là ta. Chương 535A Tiểu Mao Thần. Thần mang diệu thế giáng lâm, thiếu niên đạp bụi trần hiện thân. Ngay lúc này, hắn không cầm kiếm, mà đứng trên cổng thành đổ nát, ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía xa xăm thiên vũ, lóe lên vẻ hung quang. Cổ thành rộng lớn loang lổ vết tích, bên trong vô số sinh linh. Ngoại trừ chủ nhân thần mang trên bầu trời, không có một vị thần minh nào. Những sinh linh này, dù chưa từng có sự hiện diện của thần minh, nhưng lại có hàng chục vị bán thần đến đây. Trong nháy mắt, một tiếng ầm vang vọng, thần mang diệu đời mà đến, vô số sinh linh đồng loạt quỳ bái. Đây là thần, có thể nhìn xuống chúng sinh, tiếp nhận sự quỳ lạy của chúng. Nhưng Tử Hàn đứng trên cổng thành, vẫn hờ hững nhìn. Đại kỵ. Ta muốn xem cái gọi là đại kỵ của ngươi lớn đến đâu. Hừ, nhóc con còn hôi sữa, nói khoác không biết ngượng. Kẻ làm nhiễu loạn cổ thành sẽ phải trả giá bằng máu, hộ thành quân đâu. Rào. Âm thanh vang lên như thủy triều. Từng bóng người nhảy lên thiên vũ, kèm theo thần tính lực lượng lưu chuyển. Ánh mắt của họ nhìn Tử Hàn lộ vẻ hung quang. Cận vệ, bắt tên tặc tử này, huyết tế thần lộ. Tuân lệnh. Chỉ trong chốc lát, một thân ảnh từ trong thành lao ra. Đó là một bán thần. Vị bán thần này đứng xa, ngắm nhìn Tử Hàn, không khỏi châm chọc, kẻ tiểu tử, sao không quỳ xuống chịu trói. Hư. Âm. Ngưng. Tử Hàn không ra tay, chỉ mở miệng. Ngôn xuất phát tùy, lực lượng đã tiêu tán trong hư không lúc này ngưng tụ. Chỉ trong chớp mắt, linh lực tiêu tán lại ngưng tụ, biến thành một bàn tay lớn. Trấn áp. Cái gì? Tiếng kêu kinh hãi vang lên. Tử Hàn vẫn đứng yên, bàn tay lớn hướng về phía bán thần nghiền ép. Uy thế thật đáng sợ. Trong nháy mắt, từ sâu trong thành trì, một tiếng gầm nhẹ vang vọng. Tử Hàn cảm thấy như tiếng thú gầm, nhưng hắn không hề nhúc nhích. Bàn tay giáng xuống, ầm ầm rơi xuống. Lớn mật cuồng đồ, dám ngang nhiên khiêu khích. Theo câu nói đó, thiên vũ bốn phương, hàng chục vị bán thần đồng loạt ra tay. Chỉ trong chốc lát, uy áp khủng khiếp nhất thời ngưng tụ, hướng về Tử Hàn giáng xuống. Tử Hàn vẫn lạnh nhạt như nước, nhìn mọi thứ, thân thể khẽ động, phá tan uy áp tứ phương. Lùi lại. Theo thần mang lưu chuyển, một giọng nói uy nghiêm lại vang lên. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người nhìn cảnh tượng này. Từ sâu trong thành trì, một thân ảnh hiện lên. Theo thần mang, là một nam tử trung niên khôi ngô, khuôn mặt lộ vẻ thâm độc. Trên trán hắn có một chiếc độc giác chói tai, tản ra thần tính chi lực nồng đậm. Hừ lạnh một tiếng, người đàn ông đứng trên không trung, nhìn lôi kiếp cuồn cuộn, đạp một bước, nhìn Tử Hàn lạnh giọng, "Lê tiểu tử từ đâu đến? Chưa ngưng tụ thần ấn, mà bán thần cũng không chế ngự được ngươi sao?" Hí. Trong nháy mắt, khi Tử Hàn thốt ra một câu, tứ phương sinh linh lộ vẻ kinh hãi. Ánh mắt của họ nhìn Tử Hàn, hiện lên sự kinh hoàng. Người đàn ông trung niên nhìn Tử Hàn, lộ vẻ uy nghiêm. Chương 536A, đại chiến tiểu mao thần. Tiểu mao thần. Chúng sinh sững sờ trước cảnh tượng này. Ánh mắt nhìn Tử Hàn phản phất lộ vẻ đồng tình. Đông đảo sinh linh không dám nhìn vẻ mặt người đàn ông trung niên, bởi từ nhiều năm trước, họ đã quen với sự sợ hãi. Gió lướt qua, trong tinh không, trong cổ thành, vô số sinh linh tĩnh lặng quan sát. Tử Hàn vẫn thản nhiên. Chỉ có người đàn ông trung niên kia lộ vẻ giận dữ. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Trong mắt người đàn ông trung niên bùng lên sát ý, phong vân tế hội, tất cả vì thần minh giận dữ. Cổ thành rung chuyển. Vô số sinh linh lùi bước, trong lòng kinh hãi trước cơn thịnh nộ của thần minh, tựa như trời băng đất lở. Nói ngươi là tiểu mao thần. Càn rỡ. Âm. Tiểu mao thần giận dữ, bước chân đạp hư không, tạo thành những rung động lan tỏa tứ phía. Mọi người kinh hãi, nỗi sợ hãi càng thêm sâu sắc. Một nhóc con miệng còn hôi sữa, dám bất kính với thần minh. Nếu không trảm kẻ này, uy nghiêm thành chủ ở đâu? Thần minh kia quát lớn. Theo lời nói, vô tận giận dữ bùng nổ. Hư không rung động, phong khởi vân dũng. Tử Hàn nhíu mày. Rào. Tử Hàn đạp mạnh, linh lực tối tăm bao phủ quanh thân. Bước chân nặng nề của anh làm rung chuyển cả tòa thành trì. Anh đứng trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn, vẫn hờ hững nhìn người đàn ông trung niên. Hôm nay ngươi phá cửa thành, dê ít cận vệ, dục thanh danh ta, hãy ở lại đây. Âm. Người đàn ông trung niên nhìn Tử Hàn, thần mang hiện lên. Thần quang mang theo sát ý, quanh tạp, chém về phía Tử Hàn. Không biết mùi vị. Tử Hàn khẽ nói. Khi thần mang tới gần, trong mắt màu xám của anh khẽ động. Anh vung tay, linh lực tối tăm ngưng kết thành giải lụa hoành vũ, xé toạc vùng hư không. Âm. Một tiếng nổ vang dội. Vô tận chi lực bao phủ thành trì. Tiểu mao thần cau mày, vung tay, thần tính chi lực trào ra. Rào. Theo ánh quang, Tử Hàn vung tay, linh lực tối tăm nhập vào thần mang. Tử Hàn ngưng quyền, công phạt người đàn ông trung niên. Đã kích hỗn loạn khiến cả phiến hư không rung động. Ánh quang tràn đầy, thiếu niên tung thiên, vung tay nghênh chiến thần linh. Ánh quang không ngừng rơi xuống. Mọi người kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình. Người đó là ai, sao lại cường hãn như vậy? Chưa ngưng ra thần ấn mà có thể lực chiến thần minh, sao có thể? Chẳng lẽ hắn là người của những chủng tộc thần bí? Ừ. Người đàn ông trung niên ngưng trọng khi Tử Hàn nghênh chiến. Thật quỷ dị, chưa ngưng ra thần ấn mà hợp lực chiến thần minh. Rào. Tử Hàng vung tay, trong mắt màu xám lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên. Đánh ngươi, một tiểu mao thần, cần thần ấn sao? Tử Hàng vung tay, hào quang bao phủ tứ phương. Vẻ mặt người đàn ông trung niên lại trở nên giận dữ. Tiểu tử, ngươi liều lĩnh. Hôm nay nếu không trảm ngươi, uy nghiêm bổn thần ở đâu? Uy nghiêm. Khi ta đạp phá cửa thành, uy nghiêm của ngươi ở đâu? Vụt. Tử Hàng mở miệng. Bạch y phiêu quyết, anh huyễn diệt di động, trực tiếp lao về phía người đàn ông trung niên. Anh đấm ra một quyền, kèm theo những tiếng nổ ầm ầm. Người đàn ông trung niên kinh hãi. Anh cảm thấy như va vào núi cao. Thân thể anh rung mạnh, miễn cưỡng bị đẩy lui. Ho khan. Một tiếng ho nhẹ vang lên. Tử Hàng ngưng mắt, vung tay. Một tay múa thiên địa, một tay lăng quỳnh tiêu. Tử Hàng liên tục oanh tạc người đàn ông trung niên. Anh giật mình, kinh hãi nhìn Tử Hàng. Phốc. Bị Tử Hàng nghênh chiến, thân thể anh lại rung mạnh. Máu tươi phun ra, thần huyết nhuộm dần hư không. Tử Hàng như không cảm giác. Cái gì? Thành chủ đẫm máu. Người đàn ông trung niên rung động. Sao có thể, ngươi chưa ngưng ra thần ấn, làm sao có thể địch nổi ta? Im lặng. Ầm. Tử Hàng đạp lên người anh. Thần huyết tung tóe, rơi xuống. Tử Hàng lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên, vung tay, linh lực tối tăm bao quanh, bắt giữ anh. Phong. Tử Hàng mở miệng, kết ấn, chụp vào mi tâm người đàn ông trung niên. Lực lượng trong ấn pháp phong bế chi lực quanh người anh. Người đàn ông trung niên lộ vẻ kinh hãi. Sao có thể, hắn chưa ngưng ra thần ấn mà đánh bại thành chủ. Hắn là tộc nào, thật cường hãn, không phải thần mà đánh bại thần. Tứ phương sinh linh kinh hãi. Những lính gác khinh thường trên cổng thành sắc mặt trắng bệch. Sao có thể, lực lượng cường đại như vậy, không ngưng thần ấn có thể chiến thần minh, ngươi là. Người đàn ông trung niên kinh hoàng. Anh như hiểu ra, dù là thần minh, anh vẫn kêu lên. Ngươi đúng là người siêu thoát. Câu nói vang lên. Sinh linh trong thành trì rung động. Khi người đàn ông trung niên kêu lên, thành trì sâu bên trong sao động. Chương 537A Vũ tộc. Tử Hàng bắt giữ tiểu mao thần, phong tỏa thần lực của hắn, không để ý đến ánh mắt kinh hoàng của chúng sinh, trực tiếp nhìn sâu vào trong thành trì. Sự sao động nơi đó sau khi tiểu mao thần kêu lên khiến anh chú ý. Đặt chân đến thiên vũ, tiểu mao thần trong tay Tử Hàng không còn sức chống cự. Hắn run rẩy khi thấy Tử Hàng nhìn sâu vào trong thành. Người siêu thoát. Một giọng nói đột ngột vang lên từ sâu trong thành, mang theo sự phiền muộn. Không ngờ ở đây lại gặp được cái gọi là người siêu thoát. Rào. Một vệt hào quang nghiêng trời trào lên. Thần mang dũng động từ sâu trong thành, vô tận thần lực hoành vũ. Trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn. Một thân ảnh đạp trên lôi kiếp mà hiện ra. Người đó là ai? Uy thế thật mạnh mẽ. Uy áp này, chắc chắn lại là một thần minh cường đại. Ừ. Tử Hàng cao mày trước những lời bàn tán xung quanh. Anh nhìn thân ảnh trên không trung, kim mang chiếu rọi vào mắt. Đó là một thân ảnh trẻ tuổi, mặc áo giáp rực rỡ, sau lưng có đôi cánh màu bạc, trên trán có một chiếc độc giác tản ra thần tính chi lực. Chỉ mới gặp lần đầu, Tử Hàng đã cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong thân ảnh đó. Thần mang của hắn mạnh hơn tiểu mao thần trong tay anh rất nhiều. Tiểu tử, ngươi có biết mình đang phạm tội lớn không? Rào. Theo tiếng nói, kim mang của thân ảnh kia lóng lánh. Chúng sinh trong thành vội vã quỳ lạy, như hành hương. Vũ Linh công tử cứu ta. Tiểu mao thần nhìn thanh niên đến từ thiên vũ, kêu cứu. Nhưng thanh niên kia nhìn tiểu mao thần, trong mắt lộ vẻ tức giận. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Vũ Linh công tử. Chẳng lẽ là vũ tộc, một trong cửu tộc? Nghe tiểu mao thần kêu cứu, nhiều sinh linh sững sờ, nhìn Vũ Linh với vẻ kiên kỵ. Chỉ có Tử Hàng là không hiểu gì. Phế vật, cũng công ngươi là nhất thành chi chủ của vũ tộc. Ngươi lại thua một tiểu tử nhân tộc, không qua nổi trăm chiêu. Vũ tộc ta cần ngươi làm gì? Tiếng nói lạnh lùng vang lên. Tử Hàng nhìn Vũ Linh dương cánh, trong mắt màu xám lộ vẻ hờ hững. Lấy đâu ra con chim, dám ở đây nói càn. Ừ. Vũ Linh hờ hững nhìn Tử Hàng. Tiểu tử, ngươi phá cửa thành, trảm bán thần của ta, bắt nhất thành chi chủ của vũ tộc ta, ngươi quá liều lĩnh rồi. Kim mang hiện lên, đôi cánh màu bạc sau lưng Vũ Linh xúi dục, tạo nên các bay đá chạy. Thật sao? Thành này là một trong những cửa vào thần lộ. Vì sao ta gõ cửa không ai đáp ứng? Thủ thành còn cả gan không tiếc lời. Thật coi ta dễ bắt nạt hay sao? Ầm. Tử Hàng đạp lên người tiểu mao thần. Tiểu mao thần run rẩy, xương cốt vỡ vụn, máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt. Độc giác trên trán ảm đạm đi. Thành này do vũ tộc ta trông coi. Không cho ngươi vào thì ngươi có thể làm gì? Không cho ta vào. A. Tử Hàng cười lạnh, khinh khỉnh nhìn Vũ Linh. không cho ta vào thì ta đạp phá cửa thành. Còn có thể làm sao? Lời nói đến nước này, chúng sinh kinh hãi. Vũ Linh mang cánh nhìn Tử Hàn với vẻ đầy hàn ý, giỏi một cái cuồng vọng nhân tộc. Đã vậy, hôm nay ta sẽ bắt ngươi lại, huyết tế tinh không? Kim mang tràn ra, lưu chuyển thiên địa. Vũ Linh dương cánh, cơn lốc nghiêng trào, mưa tên kim sắc như sậu vũ bắn về phía Tử Hàn. Chỉ bằng ngươi, một con chim, cũng vọng tưởng bắt ta huyết tế. Rào. Tử Hàn vung tay, tiểu mao thần lên xuống. Khi mưa tên tới gần, Tử Hàn dùng thân thể tiểu mao thần chắn trước. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mưa tên đánh vào người tiểu mao thần, thần huyết tung tóe, thần tính lực lượng bắn ra. Ngươi. Vũ Linh giận dữ. Tử Hàn cười lạnh. Thật đúng là một con chim, biết rõ tiểu mao thần trong tay ta sẽ bị công phạt như thế. Tốt, tốt một tiểu tử nhân tộc. Ngươi dê ít nhất thành chi chủ của vũ tộc ta, hôm nay ngươi phải trả giá bằng máu. Vũ Linh đạp mạnh, cánh màu bạc chuyển động, kim mang tráng phóng. Tử Hàn không chút sợ hãi, ném tiểu mao thần đã đoạn tận sinh cơ sang một bên. Này ngươi điểu nhân, tiểu mao thần rõ ràng là ngươi dê ít, ngươi còn muốn vu hãm ta. Rào. Tử Hàn đạp lên, tiến vào lôi kiếp cuồn cuộn trên không trung. Theo ánh quang nghiêng trào, anh biến thành lưu quang, ngạnh hám Vũ Linh. Một tiếng nổ vang, hai người đều nhượng bộ. Nhưng va chạm của họ gây ra hỗn loạn, cả tòa thành rung chuyển, tứ phương sinh linh kinh ngạc. Cuộc chiến của Tử Hàn và tiểu mao thần mới dừng lại, giờ lại hỗn loạn khi hai người giao chiến. Hỗn loạn chấn động, ánh quang nghiêng trào, hai người tranh phong. Ngân Sí, Độc Giác, Ngân Sí chuyển động lại nở rộ vô tận kim mang, đây chắc chắn là người của vũ tộc, một trong cửu tộc. Trời à, vũ tộc, một trong cửu tộc. Đó là sự tồn tại siêu việt thần tộc. Vũ tộc đứng hàng cửu tộc mạnh mẽ đến mức nào? Vũ tộc là chúa tể của một phương chủng tộc. Người vũ tộc cường hãn như vậy, vậy tên nhân tộc kia đến từ đâu, sao lại mạnh mẽ đến thế, có thể ngạnh hám cường giả vũ tộc? Thiếu niên này từ đâu đến? Vì sao hắn lại siêu thoát và đến tòa thành này? Một ông già chống gậy đứng một mình trong góc. Ông lo lắng khi nhìn Tử Hàn, ánh mắt Tê An Tê Hương lộ vẻ khẩn trương. Ông lo âu cho Tử Hàn. Tử Hàn hoàn toàn không biết vũ tộc là như thế nào. Anh gặp vũ tộc, một trong cửu tộc, trên thần lộ. Chương 538A quá yếu. Thiếu niên đạp không, vung tay khuấy động tứ phương, linh lực u ám trào dâng, nên đón kim mang từ xa đánh tới. Trong chớp mắt, Tử Hàn ngạnh kháng Vũ Linh, ánh quang bùng nổ, dư âm lan tỏa, bụi mù mịt trời, thành trì rung chuyển. Tiếng nổ như sấm rền, phong vân dũng động, ánh quang như lăng múa. Mọi người chìm trong rung động, hai bóng người lần lượt giao tranh, dường như cả tinh không cũng rung chuyển. Hôm nay ta sẽ xem cái gọi là siêu thoát giả này có bản lĩnh gì, mà vũ tộc ta lại coi trọng đến vậy. Rào. Vũ Linh dương cánh, cánh bạc xé gió, thần lực vô tận bao phủ Tử Hàn. Đánh bại ngươi, một con chim, bản lĩnh tự nhiên là có. Tử Hàn đáp lời không chút khách khí, vung tay nghênh chiến. Vũ Linh né tránh, cánh bạc chạm vào quyền của Tử Hàn, ánh quang bùng nổ. A. Tử Hàn hét lớn, tay trái kết ấn, lực u ám quanh quẩn. Ngân vũ của Vũ Linh lao thẳng đến Tử Hàn. Ba. Tiếng vang dội lan xa, ngói trên lầu cắt tung bay. Linh lực u ám tiêu tán, linh vũ bạc phiêu tán. Hai người đối lập trên cao, Vũ Linh lộ vẻ ngưng trọng. Một tiểu tử nhân tộc, có thể ngạnh kháng ta lâu như vậy mà không bại. Nếu ngay cả ngươi, một con chim, ta cũng không đánh lại, còn mặt mũi nào chinh chiến thần lộ. Hừ, không biết tự lượng sức mình, đáng xê hết. Rào. Vũ Linh triển khai sức mạnh, thân ảnh lưu chuyển, thần mang vàng ống trên ngân vũ vẫn nở rộ, lóng lánh như một vòng thiên dương giữa tinh không. Chiến thần còn không địch lại ta, ngươi tính là gì? Tử Hà nhìn Vũ Linh trên không trung, một tay ngưng kết ấn pháp, linh lực u ám không ngừng hiện lên. Một tay khác bóp kiếm quyết, kiếm khí trùng tiêu, chấn động cả tòa thành. A. Tử Hàn lại đạp không, tứ phương chấn động. Kim sắc lưu quang hoành vũ, Tử Hàn tay phải nắm bất diệt, tay trái hóa kiếm chém tứ phương. Kim mang lăng múa, mơ hồ thấy thân ảnh thanh niên. Tử Hàn nắm càn khôn trong tay, cảm nhận được sự rung động của thanh niên. Kiếm khí chém xuống, huyết quang rơi xuống. Phốc. Tiên huyết và ngân vũ rơi xuống. Vũ Linh lùi lại, máu nhỏ giọt, đôi cánh bạc lấp lánh có quyền ấn và vết kiếm dữ tợn. Ngươi. Trảm ngươi. Vũ Linh giận dữ, nhưng Tử Hàn không để ý, anh vung tay, ánh quang lăng múa, một tay bất diệt, một tay ác liệt, công phạt Vũ Linh. Bạch. Vũ Linh kinh hãi trước uy thế kinh khủng của Tử Hàn, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên vẻ tàn bạo. Hắn trùng tiêu, cánh bạc lưu chuyển, nở rộ kim mang vô tận. Thần tính chi lực tiêu tán, ánh sáng bạc hiện lên. Kim mang và ngân quang xuôi ngược, một đôi cánh bạc biến thành một bên kim sắc. Kim và ngân giao hòa, ánh sáng múa may, thần tính chi lực chấn động hư không, hào quang ép sập lầu cát. Rào. Hai người tung thiên, Vũ Linh múa may giữa kim và ngân, Tử Hàn vẫn vô cảm. Ầm. Tiếng ầm vang dội, Tử Hàn hai tay kiếm khí lăng tiêu, bất diệt động, ngạnh kháng cánh kim ngân của Vũ Linh. Mọi người tĩnh lặng, rung động trước uy thế hỗn loạn, ánh mắt lộ vẻ rung động. Dư âm lan tỏa, ngân vũ rơi đầy trời. Trong ánh quang tràn ngập, Vũ Linh lùi lại, chúng sinh kinh hãi. Phốc. Vũ Linh đẫm máu, máu tươi trào ra. Mọi người kinh hãi nhìn Vũ Linh trên không trung. Ngân vũ nhúng máu kinh diễm, thần máu nhuộm đỏ trường không. Vũ Linh run rẩy, đôi cánh rực rỡ bị gãy. Tiên huyết nhỏ xuống, cánh gãy rơi xuống. Mọi người nhìn theo, thân ảnh thiếu niên dần dần hiển lộ, nơi kim ngân và bất diệt ác liệt giao nhau. Thiếu niên đạp hư không, dưới chân như tráng liên, rung động không gian. Thần tình anh vẫn hờ hững, nhìn Vũ Linh, sát phạt phủ đầy. Vẫn là quá yếu. Chương 539A cửu tộc. Vẫn là quá yếu. Câu nói nhẹ nhàng vang lên giữa ánh quang lăng múa, Tử Hàn thở dài, nhìn Vũ Linh bị hắn đánh gãy cánh, không khỏi lắc đầu. Những lời này khiến sinh linh tứ phương kinh hãi. Họ không thể tin được thiếu niên chưa ngưng thần ấn lại liên tục chiến thắng thần minh. Lúc này, Vũ Linh nhìn Tử Hàn, không còn vẻ ngạo mạn. Khi Tử Hàn quay đầu nhìn hắn, thân thể Vũ Linh rung lên, lộ vẻ sợ hãi. Mọi người kinh hãi, không hiểu ý Tử Hàn. Anh bước ra, hướng Vũ Linh mà đi. Vũ Linh hoảng sợ, xoay người bỏ chạy, mặc kệ thương thế. Không phải muốn trảm ta sao? Sao phải chạy? Tử Hàn cười, giọng uy nghiêm, vung tay, linh lực hội tụ, biến thành một bàn tay khổng lồ chụp xuống Vũ Linh đang chạy trốn. Ầm. Tiếng nổ vang lên, bàn tay Tử Hàn vỗ xuống, Vũ Linh muốn phản kháng, nhưng bị vỗ thẳng xuống thành trì. Lại một tiếng ầm ầm, lâu vũ cổ xưa sụp đổ. Bụi mù ngàn trượng dâng lên, bao phủ cả thành. Đây là cái gọi là vũ tộc sao? Tử Hàn lên tiếng, hào quang xuyên qua bụi mù, cuốn lấy thân thể Vũ Linh. Hắn thoi thóp, nhuộm đầy tiên huyết, cánh còn lại gãy gập sau lưng. Thả ta ra. Dám dê ít ta là địch với vũ tộc, trên thần lộ nhất định dê ít ngươi không đường sống. Vũ Linh gào thét, không cam tâm kêu gào. Tử Hàn hờ hững, một bàn tay lớn lại ngưng tụ, nắm chặt Vũ Linh, nói, để xem ra vũ tộc trên thần lộ cũng có chút thực lực. Vũ tộc ta là một trong cửu tộc trên thần lộ, các tội vũ tộc sẽ khiến ngươi xê hết không yên. 3. Tử Hàn tát vào người Vũ Linh. Hắn phun máu tươi, thần lực đáng sợ trong thân thể bị Tử Hàn trói buộc. Tử Hàn cười lạnh, nói, ê thật sao? Thiếu niên, mau đi đi. Hắn là vũ tộc, một trong cửu tộc, không chọc được đâu. Ừ. Bên tai Tử Hàn vang lên tiếng kêu, anh nhìn xuống. Ở góc khuất, một ông già chống gậy, đôi mắt đục ngầu nhìn Tử Hàn lo lắng. Nghe lời lão giả, Vũ Linh lóe lên vẻ hung ác, lạnh giọng, ừ nghe thấy chưa? Còn không thả ta ra, nếu không. Oanh. Lời chưa dứt, lại một tiếng vang dội. Trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn, một mảnh tiên huyết tung tóe nhuộm đỏ bầu trời. Ngân vũ rơi lả tả, huyết sắc in vào mắt người, biến thành huyết vụ, lông chim bạc phiêu nhiên rơi xuống. Yên tĩnh. Tử Hàn lên tiếng, có vẻ không kiên nhẫn. Anh tung người, tràn đầy uy thế, sinh linh tứ phương rối rít nhường đường, kinh hoàng nhìn Tử Hàn như nhìn ma thần. Rào. Hào quang lăng múa, Tử Hàn xua tan bụi mù, đứng trước mặt lão giả, hỏi, ê lão nhân gia, vũ tộc có gì không chọc được? Ai, thiếu niên, ta thấy ngươi cùng tộc ta tốt bụng nhắc nhở, có lẽ ngươi lại gây đại họa. Vũ Linh là tôn nhi của một thần minh cực kỳ mạnh mẽ trong vũ tộc. Hôm nay ngươi dê ít hắn, hắn nhất định không bỏ qua. Lão giả lo lắng, nhưng Tử Hàn bình thản, hỏi, vì vũ tộc rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ai, thần lộ và tinh không từ xưa đã tồn tại. Nó là một mảnh thiên địa còn sót lại sau đại chiến. Thần lộ xuất hiện khiến vô tận thần minh tranh bá. Dù vô số thần minh tràn vào thần lộ, nhưng ở đây cũng có nhiều dân bản địa. Trong số dân bản địa này có nhiều chủng tộc cường đại, trong đó cường đại nhất chính là cửu tộc. Ừ. Tử Hàn cao mày, có vẻ không hiểu, rồi nhìn lão giả hỏi, nghe cửu tộc chẳng lẽ là thần tộc? Không, thần tộc chỉ là tên gọi của những chủng tộc mạnh mẽ trong thiên địa, quả thật cực kỳ mạnh mẽ, phản phất có vô tận thần. Nhưng ở trên thần lộ, cửu tộc siêu việt thần tộc, mạnh hơn thần tộc. Hí. Tử Hàn hít một hơi lạnh, nhìn lão giả, lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Ở Nam Thiên, anh đã thấy sự cường đại của thần tộc. Dù cuối cùng thần tộc không thể giữ anh lại, nhưng anh biết rõ sức mạnh bên trong thần tộc. Nếu thần tộc điều động thần cảnh hoặc thiên thần cảnh đuổi bắt Tử Hàn, có lẽ anh không thể đứng trong tòa thành này. Khi Tử Hàn trầm tư, muốn hỏi tiếp, lão giả lắc đầu, nói, "Ê thiếu niên, đi nhanh đi. Tổ phụ của Vũ Linh ở trong tinh không này. Tổ phụ hắn là cường giả thần cảnh, không đi nữa là không kịp." Đa tạ. Đùng. Lời Tử Hàn chưa dứt, trong tinh không, một đạo ánh quang ngàn trượng hiện lên, một hư ảnh khổng lồ trôi lơ lửng. Kẻ nào? Đôi mắt xám của Tử Hàn hơi co lại. Uy thế đáng sợ từ bóng mờ ngưng hiện hỗn loạn, tinh thần rung rung, thần uy kinh khủng từ tinh không rơi xuống thành trì. Dê yết cháu ta, trảm tộc nhân ta, phá cửa thành ta. Hôm nay ngươi còn trốn đi đâu? Ầm. Theo giọng nói vang lên, cảm nhận uy áp vô biên của cường giả thần cảnh, vẻ mặt Tử Hàn dần trở nên ngưng trọng. Chương 540A lay động thần. Trong tinh không, uy nghiêm vô tận bao phủ tứ phương, tinh thần rung chuyển. Tinh huy không ngừng hội tụ, đổ dồn vào hư ảnh khổng lồ kia, khiến nó càng thêm ngưng tụ. Thần cảnh cường giả. Tử Hàn khẽ nói, trong mắt xám mơ hồ nhìn về phía tinh không vô tận. Ở nơi xa xôi, trên một ngôi sao lớn, anh thấy một bóng người ngồi xếp bằng, giống hệt hư ảnh trong tinh không lúc này. Cách xa như vậy mà vẫn có thể biến hóa ra pháp tướng. Tử Hàn kinh ngạc. Anh biết trên thần đạo có hư thần cảnh và thiên thần cảnh. Hư thần cảnh chỉ là mới bước chân vào thần đạo. Sự chênh lệch giữa ba cảnh này rất lớn, thậm chí khác nhau một trời một vực. Thần đạo quả là ê một bước đạt một cái thiên. Lúc này, Tử Hàn tuy mạnh, có thể so sánh chiến thần trong hư thần cảnh, nhưng khi đối mặt thần cảnh cường giả, anh vẫn còn một khoảng cách lớn, khó mà vượt qua, như bùn đất không thể so sánh với mây xanh. Rào. Ánh quang vạn trượng bừng lên. Hư ảnh trong tinh không là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Nhưng ông ta đã thành tựu thần vị, không... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sống bao nhiêu năm? Đôi cánh chim màu bạc của hư ảnh rạng ngời rực rỡ, tráng mọc một sừng, có vài phần tương tự với Vũ Linh. Hư ảnh đặt chân tinh không, sự hỗn loạn lập tức lan tràn. Cả tòa thành trì trở nên hỗn loạn. Lão giả nhìn cảnh này, hốt hoảng kêu lên, "Ý thiếu niên, mau đi đi. Ngươi đánh không lại hắn." Ầm. Một tiếng nổ vang dội. Hư ảnh nhìn xuống, ánh mắt lạnh băng dán chặt vào Tử Hàn, nói, "Ê đi. Hôm nay còn có thể đi đâu?" Rào. Hư ảnh mở miệng, vung tay, vô tận lực lượng hội tụ, một bàn tay khổng lồ chụp xuống Tử Hàn, như muốn hủy diệt thế giới, nghiêng đổ cả thành trì. Vẻ mặt lạnh nhạt của Tử Hàn tan biến, thay vào đó là sự ngưng trọng. Anh không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức đạp không, bước lên tinh không. Nhưng khi anh di chuyển, bàn tay lớn đuổi theo, như hình với bóng. Trước mặt thần cảnh, ngươi không thể trốn thoát. Dù ngươi là siêu thoát giả, vẫn chưa siêu thoát đến mức có thể chống lại bản tọa. Ầm. Bàn tay lớn chụp xuống. Vẻ mặt Tử Hàn đông cứng. Nhìn bàn tay, trong mắt xám lộ ra vẻ hung lệ. Cút ngay cho ta. Ầm. Tử Hàn vung tay, linh lực u ám trong thân thể bao phủ xung quanh. Lực lượng bất diệt bao trùm bóng đêm, nghênh đón bàn tay khổng lồ. Ầm. Một tiếng nổ vang dội. Vô biên bóng đêm hòa lẫn vẻ u ám va chạm với bàn tay, dư âm như kinh đào hải lãng bao phủ tinh không, khiến các đại tinh rung chuyển. Bàn tay bị đẩy lùi. Thân thể Tử Hàn rung mạnh, miễn cưỡng bị đẩy lùi ngàn trượng. Khi anh dừng lại, ánh quang tứ phương bao phủ, anh rơi ầm xuống một quả tinh thần. Tinh thần rung động. Trong mắt Tử Hàn lộ ra vẻ kinh hãi. Trước đây, anh biết thần cảnh cường giả rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến vậy. Dù anh đã siêu thoát trong hư thần cảnh, khi va chạm trực diện, anh vẫn cảm nhận được khoảng cách lớn giữa mình và thần cảnh. Ừ. Có thể ngăn cản một đòn của ta, không hổ là siêu thoát giả. Người đàn ông trung niên mở miệng, thanh âm như thiên âm giáng trần, vẫn quan sát Tử Hàn trong quả tinh thần, nói, "Kẻ đáng tiếc, ngươi siêu thoát vẫn chưa đủ. Đáng tiếc hôm nay ngươi gặp vũ tộc ta." Ầm. Một âm thanh nữa vang dội. Hư ảnh lại vung tay, bao phủ tứ phương, lực lượng thiên địa cuồn cuộn kéo đến. Hư ảnh lúc này thật sự quá mạnh mẽ. Tử Hàn đau đớn, âm thầm hít hà. Anh đã lâu chưa bị thua thiệt. Việc nên chiến thần cảnh khiến anh kinh hãi. Rào. Bàn tay lại vung xuống. Đôi mắt Tử Hàn rung động, vẻ mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Anh đạp mạnh, hai tay vung vẩy, linh lực sâu thẳm hội tụ, u ám như bóng đêm bất diệt. Khi bàn tay lớn lại chụp xuống, đáy mắt Tử Hàn dâng lên vẻ hung mang. Tử Hàn vung tay, chấp đêm tối nghênh đón bàn tay lớn. Hỗn loạn lại nổi lên. Tinh thần mà Tử Hàn đứng rung chuyển. Trong khoảnh khắc đó, tinh thần rung động, ánh quang lăn múa, tiếng nổ vang dội. Bàn tay lớn cuối cùng cũng bị đẩy lui. Trảm. Khi đẩy lui bàn tay, Tử Hàn quát lớn. Thân thể rung mạnh, anh vung tay ngưng tụ. Một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa hiện ra, ánh sáng rực rỡ lóe lên trong đêm tối. Tử Hàn cầm kiếm, đạp không, chấn tinh thần rung động. Chen. Một tiếng len keng vang vọng tinh không. Tử Hàn cầm kiếm, bước vào tinh không. Hư ảnh nhìn anh, lộ ra nụ cười khinh thường. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn trảm ta. Buồn cười. Rào. Vừa nói, hư ảnh rung động tinh thần, bàn tay lần thứ ba chụp xuống, uy thế lần này còn mạnh hơn trước. Nhất kiếm động cửu tiêu. Tử Hàn thép dài, trường kiếm vung lên, chém trong tinh không một đạo kiếm quang sáng chói xé toạc màn đêm. Tử Hàn đứng đó, chính đường kiếm khí biến thành hồng lưu, trường kiếm chém xuống, chính đạo kiếm lưu như chém cửu tiêu, lao thẳng vào bàn tay lớn. các quần tinh hỗn loạn, ánh sáng lấp lánh không ngừng. Tử Hàn cầm kiếm không ngừng vung trảm, kiếm khí lăng tiêu, chính đạo kiếm lưu không ngừng va chạm với bàn tay, cho đến khi ánh quang rực rỡ bao phủ thiên vũ, vô tận sinh linh trong tòa thành kia lại một lần nữa rung động. Thiếu niên Tung Thiên cầm kiếm đứng trên không trung lôi kiếp cuồn cuộn, nhìn chính đạo kiếm lưu hoành vũ mất đi rồi sinh, ánh quang rực rỡ kinh diễm chúng sinh. Trong mắt họ, thiếu niên áo trắng dường như thật sự có thể nghênh chiến thần cảnh cường giả, đẩy lui hư ảnh, uy nghi mạc danh, và cả sự tức giận trong mắt hư ảnh trên không trung. Chương 541 A kêu lên. Ầm. Trong tinh không hỗn loạn, ánh quang vô tận lăng múa, những ngôi sao vốn sáng chói bỗng trở nên ảm đạm. Khục khục. Một tràng ầm ĩ kèm theo hai tiếng ho nhẹ, Tử Hàn cầm kiếm lùi lại. Chính đạo kiếm lưu tan nát, trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó tả. Nhưng khóe miệng anh vẫn nở một nụ cười khẽ. Tử Hàn khẽ cười, nhưng trong mắt vô số người trong thành lại lộ ra vẻ kinh hãi. Khi chính đạo kiếm lưu tan biến, thân ảnh to lớn kia rung động, uy áp kinh khủng cũng ảm đạm đi phần nào. Bàn tay từng chụp xuống Tử Hàn của thân ảnh gần ngàn trượng đã bị anh chém đứt, hóa thành tinh huy vô tận tan vào tinh không. Giỏi. Giỏi cho một kẻ siêu thoát. Hôm nay ngươi thật sự chọc giận bổn tọa. Ầm. Tinh không tĩnh lặng bỗng rung chuyển, như sấm nổ vang, như thiên địa sụp đổ. Thần minh giận dữ, hỗn loạn tứ phương. Thần giận dữ, như trời nổi giận. Bạch. Tử Hàn vung kiếm, nhìn về phía thiên vũ, nhìn thần minh pháp tướng to lớn, nói, "Thì giận thì sao? Ngươi chỉ là một đạo pháp tướng." Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên từ pháp tướng. Tĩnh lặng bao trùm, mọi người nhìn pháp tướng u lãnh nhìn Tử Hàn, nói, "Ngươi đừng tưởng rằng ngươi siêu thoát là có thể chống lại thần cảnh." Uy thế như thủy triều trào dâng. Tử Hàn hơi nheo mắt, nhìn thần minh pháp tướng, lạnh lùng nói, "Ê thần cảnh mà thôi, thì sao?" Chỉ một lời, người trong thành lại kinh hãi. Thiếu niên không hề sợ hãi, nhìn thiên khung, quanh thân là sự bất diệt, một cảm giác cực kỳ hung lệ đang ngưng tụ. Giết. Pháp tướng khẳng định. Ngôn xuất pháp tùy, tinh huy vô tận tụ lại. Cánh tay đã đứt lại ngưng tụ. Tinh không yên lặng chuyển thành sát phạt. Pháp tướng sừng sững ngàn trượng động đậy, lật người về phía Tử Hàn. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là thần minh thực sự. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ầm. Tiếng nổ vang dội, từ tứ phương hỗn loạn vọng đến. Tử Hàn càng cảm thấy quái dị. Pháp tướng không hề tấn công anh, mà chặn đường lui của anh. Ừ. Cảm nhận sự quái dị này, Tử Hàn lại nhìn về tinh không xa xăm. Trên ngôi sao mà anh đã từng nhìn, thân ảnh ngồi xếp bằng đã đứng dậy. Khi pháp tướng chặn đường lui của anh, thân ảnh trên tinh thần đã bước vào tinh không, hướng về phía này. Không ổn. Tử Hàn thầm kêu không tốt. Nhìn pháp tướng chặn đường lui, anh không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Thật là âm hiểm, lũ điểu nhân. Hôm nay nơi này chính là nơi chôn cất ngươi. Rào. Ánh quang trào dâng. Tử Hàn cầm kiếm nghênh chiến pháp tướng. Nhưng trong hỗn loạn, anh không ngừng bị đẩy lùi. Lúc này anh mới hiểu thần cảnh mạnh đến mức nào. Hư thần cảnh và thần cảnh khác nhau như trời với đất. Chỉ một đạo pháp tướng tuy không thể trấn áp Tử Hàn, nhưng có thể kiềm chế anh. Thậm chí, trong những lần giao chiến, anh suýt chút nữa đã đổ máu. Ầm. Tử Hàn cầm kiếm bất diệt. Trường kiếm hoành vũ, vĩnh tồn. Anh bị đẩy lùi, đạp lên một quả tinh thần. Nhìn pháp tướng cách ngàn trượng, anh không kinh hãi, nhưng khi nghĩ đến chủ nhân của pháp tướng đang chạy tới, Tử Hàn không khỏi kinh hãi. Trong khoảnh khắc, Tử Hàn nheo mắt, vẻ mặt ngưng trọng, trong mắt xám nhìn tứ phương, như đang tìm một con đường thoát thân. Hôm nay xem ngươi trốn đi đâu. Đến khi bản tọa chân thân tới, chính là lúc ngươi chôn xương. Rào. Thần lực vô tận như thủy triều từ tinh không trào ra, đánh về phía Tử Hàn. Tử Hàn giật mình, mắt lộ vẻ kinh hãi. Anh vung kiếm múa loạn thiên, thâm ý nhiên trào, trường kiếm tràn ngập sự bất diệt. Tử Hàn vung kiếm lên cửu tiêu, hóa thành kiếm khí trăm trượng, nghênh chiến thần lực như sóng biển. Ầm. Tử Hàn rung động, vẻ mặt ngưng trọng. Thân thể anh rung mạnh, kiếm khí nổ tung, anh bị chấn bay ngược. Ho khan. Tử Hàn ho nhẹ, mặt đỏ bừng, vẻ mặt ngưng trọng. Pháp tướng rung lên, lùi lại hai bước, nhíu mày. Nhìn Tử Hàn ho ra máu tươi, khóe miệng hắn vẫn nở một nụ cười lạnh, nói, "Ê, đây là kết quả của việc đắc tội vũ tộc ta." Khục khục. Tiếng ho nhẹ lại vang lên. Tử Hàn ngẩng đầu lau đi vết máu trên khóe miệng, nhìn vũ rơi nhẹ nhẹ, nở một nụ cười khó hiểu, nói, "Để đắc tội vũ tộc ngươi thì sao?" Xê hết. Ầm. Pháp tướng lên tiếng, sát ý bao trùm. Nhưng Tử Hàn lại nở một nụ cười khó hiểu, hung lệ nói, "Ê, đi không được. Trảm hạ pháp tướng của ngươi, làm sao đi không được?" Chen. Khi Tử Hàn nói, nụ cười trên mặt pháp tướng đông cứng. Thân ảnh Tử Hàn phiêu diêu, cầm kiếm vạch qua quỳnh tiêu. Trong tròng mắt xám của anh, một tia hung mang lóe lên. Thái hư chân ý, thái hư diệt thần trận. Rào. Tử Hàn gầm lên. Trường kiếm hoành vũ, từng đạo kiếm khí từ phía xa trong trời sao hiện lên. Kiếm khí đang xen, kiếm quang trào dâng, ngàn trượng kiếm trận ngưng hiện. Cái gì? Pháp tướng nhìn Tử Hàn, lộ ra vẻ không thể tin. Hắn như nhớ ra điều gì, kinh hãi kêu lên. Thái hư chân ý. Ngươi khống chế thái hư chân ý. Pháp tướng kêu lên, nhìn thiếu niên áo trắng cầm kiếm, nói với một ý không tên, thì chẳng lẽ ngươi chính là kiếm quân ở Nam Thiên? Chương 542A Người thần cảnh. Ánh mắt Tử Hàn khẽ lay động khi nhìn thấy vẻ bất an trong mắt pháp tướng. Thậm chí, hắn còn thoáng nhận ra chút cảnh giác. Nhưng khi kiếm trận vận chuyển, ánh mắt pháp tướng lại trở nên hung ác hơn. Là ta, thì sao? Là ngươi. Ha ha ha. Khi Tử Hàn đáp lời, pháp tướng bỗng cười như điên dại. Hắn rung động tinh thần, phong vân tứ phía nghiêng trào. Giữa tiếng cười cùng tiếu, hắn nói, ê thật là trời giúp ta, lại cho bổn tọa gặp ngươi ở đây, gặp cái gọi là kiếm quân. Ha ha ha. Tử Hàn nghi hoặc nhìn pháp tướng to lớn, hỏi, ê sao ngươi biết ta? Rào. Pháp tướng động, ánh quang nghiêng trào. Thần mang lưu chuyển trong tinh không, những thiên thạch nhỏ bé hơn bị thần quang đánh nát, bắn tung tóe khắp nơi. Biết ngươi thì thế nào? Đến lúc này còn có ý nghĩa sao? Vì sao không? Tử Hàn đáp. Một con dung dế cần gì phải hỏi nhiều. Tiếng cười cuồng ngạo vang lên, thần mang xuôi ngược. Tử Hàn nghe vậy, sắc mặt trở nên uy nghiêm. Hắn coi Tử Hàn như dê con chờ làm thịt. Kiếm trận, lên. Chen. Tiếng cười cuồng tiếu chưa dứt, Tử Hàn đã vung kiếm. Kiếm trận cuồng vũ, kiếm khí ngập trời, như muốn chém nát tinh không. Khi trường kiếm không ngừng hoành vũ, tinh không bỗng trở nên tĩnh lặng. Thần linh pháp tướng không cười nữa, thay vào đó là một luồng khí tức lạnh lẽo phiêu đãng trong tinh không. Ánh quang nghiêng trào, kiếm khí lăng tiêu. Pháp tướng phủ xuống một đạo thần mang, ngạnh hám kiếm khí. Tiểu nhi vô tri, đừng tưởng rằng ngươi có thể chống lại bổn tọa. Lời nói tan mất thiên địa, lực lượng vô tận bao phủ tứ phương. Ánh quang lăng múa, Tử Hàn cầm kiếm múa, một kiếm chém tinh thần. Kiếm trận lớn lưu chuyển trong hư vô, hủy diệt kéo đến. Ầm. Kiếm khí và thần mang va chạm, nổ tung. Ánh quang lăng múa, lực lượng tứ phương nghiêng trào. Tử Hàn dắt trăm trượng kiếm mang, chém ngang pháp tướng. Lúc này, anh không dám lơ là. Tử Hàn biết rõ bản thể của pháp tướng đang chạy tới. Nếu chỉ là một pháp tướng, anh còn có thể chống lại. Nhưng nếu bản thể đến, với thực lực hiện tại, anh không thể sánh bằng. Đó là thần cảnh. A. À. Một tiếng gào to vang lên. Pháp tướng ngạnh hám kiếm trận. Kiếm trận đi qua, không ngừng chém giết. Tử Hàn vũ động, kiếm mang trăm trượng. Vũ thần chi lực hám tứ phương. Pháp tướng bộc phát huy hoàng vô tận. Đó là thần tính lực lượng đang nghiêng tuôn. Khi kiếm trận lưu chuyển, Tử Hàn vung kiếm trận ngàn trượng bao phủ tứ phương. Ầm. Tử Hàn dẫn động kiếm trận ngạnh hám pháp tướng. Tiếng nổ vô tận vang dội, ánh quang nghiêng tuôn. Dư âm gây ra ánh sáng chói mắt. Pháp tướng thu hồi vẻ khinh miệt, coi trọng Tử Hàn hơn. Kiếm trận vẫn lưu chuyển, ngạnh hám pháp tướng. Hai bên giao chiến hỗn loạn. Ầm. Một tiếng nổ vang lên. Tử Hàn cầm kiếm ngạnh hám pháp tướng, bị đẩy lùi trăm trượng. Pháp tướng hỗn loạn, dần dần tức giận. Hắn nhìn Tử Hàn, trở nên hung lệ hơn. Thái hư diệt thần trận, diệt thần. Phong khởi vân dũng, kiếm trận nghiêng tới. Kiếm lưu từ trong kiếm trận hoành vũ. Kiếm trận biến thành kiếm liên ngàn trượng. Khi kiếm liên ngưng hiện, kiếm khí trở nên hung ác hơn. Trảm. Một chữ vang vọng. Hào quang nghiêng trào, kiếm khí lăng tiêu. Kiếm liên nở rộ, múi liên biện lưu chuyển, như kiếm sắc bao quanh pháp tướng ngàn trượng. Tử Hàn lên tiếng, liên biện khép lại, bao quanh pháp tướng. Thần lực vô tận nghiêng trào, ánh quang lăng múa, thần mang dũng động. Kiếm trận ngạnh hám hết thảy lực lượng, miễn cưỡng bọc lấy pháp tướng. Rống. Tiếng gầm nhẹ vang lên. Tử Hàn cầm kiếm, kiếm ý vô tận lưu động. Kiếm liên rung chuyển, pháp tướng ngạnh hám kiếm liên, cần phải phá vỡ trói buộc. Ầm. Một tiếng nổ vang lên. Kiếm khí vỡ nát. Tử Hàn giật mình, trường kiếm hoành vũ kiếm ảnh, chém về phía pháp tướng ngàn trượng. Ầm. Kiếm khí lại vỡ nát, kiếm trận rung chuyển. Tử Hàn hồi mâu, trong mắt xám co rụt lại. Trong tinh không vô tận, một thân ảnh đã tới, đứng trên trời sao. Không hổ là thái hư chân ý, nếu bổn tọa tới trễ, pháp tướng này đã không còn. Rào. Ánh quang vô tận. Đó là một người trung niên có tướng mạo giống pháp tướng. Hắn khoác ngân sí, trán mọc một sừng. Quanh người hắn tỏa ra huy hoàng vô tận. Khi hắn vỗ cánh, từng viên tinh thần rung chuyển. Trở về. Một tiếng khẽ làm. Kiếm trận hỗn loạn, pháp tướng biến thành thần mang, trôi lơ lửng trong tinh không. Nhìn Tử Hàn, hắn nở một nụ cười uy nghiêm. Con kiến hôi, ngươi nên biến mất. Rào. Hắn lăng không chỉ một ngón tay. Thần mang chiếm cứ tinh không, hoành vũ tinh thần, đánh về phía Tử Hàn. Uy thế mạnh hơn pháp tướng vừa rồi rất nhiều. Tử Hàn thấy vậy, trong mắt xám không khỏi nhảy lên. Anh đưa ra quyết định. Trường kiếm hoành vũ, kiếm liên ngàn trượng biến thành hồng lưu lớn, hướng về phía thần mang. Không biết tự lượng sức mình. Thân ảnh kia cười lạnh. Thần mang diệt thế, hướng Tử Hàn đánh tới. Tử Hàn cầm kiếm dẫn hồng lưu, ngạnh hám trong hư không. Âm. Âm. Oanh. Tiếng nổ vô tận vang dội. Lực lượng tinh khủng tràn ra trong tinh không. Từng viên tinh thần lớn nổ tung. Dư âm tàn phá, từng viên đại tinh vỡ vụn, biến thành vẫn thạch rơi xuống phía xa trong trời sao. Vũ tộc thần nhìn cảnh này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Ánh mắt lưu chuyển, ngàn dặm ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Một thân ảnh bước vào tinh không, dưới chân sinh ra cửu thải ánh sáng. Vũ tộc thần minh nheo mày, vẻ mặt trầm xuống. Chạy. Bổn tọa xem ngươi hôm nay có thể chạy đến nơi nào. Hắn vỗ đôi cánh bạc, như phong lôi dao động. Trong nháy mắt, hắn đuổi theo thiếu niên, biến mất trong tinh không vô tận. Chương 543A vô danh chi quyết. Trong tinh không, vô số tinh thần lấp lánh. Những đại tinh cổ xưa tồn tại từ vô tận năm tháng trước cả khi vũ trụ này hình thành, vẫn lặng lẽ tồn tại. Tinh không đã im lìm bao lâu, không ai hay. Rào. Hôm nay, tinh huy xanh nhạt rải khắp thiên địa. Ở phía xa, một đạo laser xé tan tinh huy, hướng về phía xa trong trời sao mà đi. Đó là một thân ảnh trẻ tuổi, dưới chân sinh ra cửu thải, mỗi bước đi như vượt ngàn dặm. Hắn đang vội vã xuyên qua tinh không này. Ầm. Cửu thải ánh sáng chưa tan hết, thì thiên vũ ầm ầm giáng xuống. Một tinh thần mà thiếu niên vừa đi qua rung động dữ dội, tinh thể lộ ra những vết rách kinh khủng. Đôi cánh màu bạc triển khai, đánh sơ xác vạn vật. Kiếm quân, hôm nay xem ngươi trốn đi đâu. Giọng nói vang lên, âm vang dội. Thân ảnh đó chính là vũ tộc thần cảnh. Sau khi Tử Hàn dẫn động kiếm trận và ngạnh hám một kích của hắn, Tử Hàn đã lưu chuyển mà động, bước vào tinh không bắt đầu trốn chạy. Một kích kia làm hỗn loạn tinh không. Hắn xé tan thần mang, nhưng tay cầm kiếm lại bị chấn đến chảy máu, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Cảm nhận được lực lượng kinh khủng, Tử Hàn kinh hãi tột độ. Thần cảnh cường giả mạnh hơn hư thần cảnh quá nhiều. Trong thần đạo, tuy chỉ có tam cảnh, nhưng mỗi bước là một tầng trời. Chỉ kém một cảnh mà khác biệt như trời vực và bùn lầy. Dù hư thần cảnh du ngoạn chiến thần, vẫn có chênh lệch rất lớn với thần cảnh. Tử Hàn có thể thắng hư thần cảnh chiến thần, nhưng lại không thể thắng thần cảnh cường giả. Vào khắc cuối cùng, hắn chỉ có thể chạy trốn. Nghiệt súc, trên thần lộ ngươi làm sao có thể thoát khỏi vũ tộc ta đuổi bắt? Rào. Tiếng nói phía sau không ngừng vang lên, Tử Hàn kinh hãi. Giờ khắc này, hắn thi triển cửu tiêu lăng thiên đạp, đoạt được từ vô sinh chi lâm năm xưa. Đạp một cái cửu tiêu động, đạp một cái cửu tiêu bên ngoài. Pháp này nổi danh thiên hạ về tốc độ. Nhưng hôm nay, vũ tộc thần cảnh lại như hình với bóng. Tử Hàn sợ hãi, nhưng lại không biết vũ tộc rốt cuộc là tồn tại như thế nào. Vũ tộc sở hữu tốc độ cực nhanh. Truyền thuyết nói rằng đôi cánh sau lưng vũ tộc là do thiên địa sấm gió pháp tắc biến thành, có thể nói là tốc độ vô song trên thế gian. Ầm. Tiếng nổ lại vang lên. Vũ tộc thần linh phù tay, cánh bạc sau lưng vỗ mạnh, cùng phong bao phủ phía trước, cuốn lên tinh thần. Như phong lôi, chấn động khắp tinh không. Một đạo cực quang vạch qua hư không, xuyên về phía Tử Hàn. Đáng xê hết. Tử Hàn thầm mắng một tiếng, cảm nhận ánh quang lăng tới. Trong tay cầm kiếm, vạn thiên kiếm ảnh giao hội. Một kiếm chém ngang ngạnh hám cực quang, thân thể rung lên, bước chân lăng đạp, lại lần nữa cấp tốc hướng phía xa trong trời sao mà đi. Nhưng khi xoay người, tay cầm kiếm lại lần nữa nhỏ máu, máu tươi theo mũi kiếm chảy xuống. Thân thể khẽ rung, khóe miệng lại tràn ra máu tươi, rơi vào trong hư không. Rào. Tựa như đợt sóng, tựa như kinh đào. Âm thanh vô tận vang dội trong hư không. Ánh quang bao phủ, sát cơ không che giấu, toàn bộ nghiêng tuôn về phía Tử Hàn. Kiếm quân, chớ ngoan cố, theo ta trở về vũ tộc đi. Âm. Lời nói vừa dứt, từng viên tinh thần lớn lại rung động. Tử Hàn cảm nhận được uy thế to lớn phía sau, không nhịn được kinh hãi. Ánh quang nghiêng trào, dưới chân Tử Hàn bỗng bùng nổ ánh sáng, gió nổi lên, ánh quang vô tận kéo đến. Cửu tiêu lăng thiên đạp, nhất đạp lăng cửu tiêu. Hư. Một bước ngàn dặm. Ánh quang không ngừng nghiêng trào. Thân thể hắn bao quanh u ám, sâu thẳm. Trong mắt vũ tộc thần minh, lại lộ ra một tia che lấp. Đây là loại pháp gì? Sao có thể nắm giữ tốc độ nhanh như vậy? Hắn khẽ hô, cánh chấn động như kinh phong lôi. Trong nháy mắt, hắn lại lần nữa đuổi theo Tử Hàn. Ngươi vẫn chưa xong sao? Ta đâu có dê ít hai tên hư thần cảnh vũ tộc, lại đâu có đào mộ tổ tiên nhà ngươi, ngươi cần phải như vậy không? Tử Hàn mở miệng, thanh âm vang vọng trong tinh không. Trong mắt vũ tộc nhân lộ ra một tia lạnh lùng, nhìn thiếu niên đang chạy trốn, kinh thiên động địa. Lưu lại đi. Rào. Vũ tộc thần minh mở miệng, trên cánh bạc nhảy lên những tia lôi đình màu bạc. Uy thế kinh khủng rung chuyển cả vùng sao trời. Bên tai Tử Hàn không ngừng truyền đến tiếng cánh rung, uy áp kinh khủng không ngừng tới gần. Lúc này, Tử Hàn không nhịn được kinh hãi. Anh chau mày nhìn về phía xa xa. Vũ tộc nhân đã ở ngay sau lưng. Phong lôi chấn. Không biết từ lúc nào, bên tai Tử Hàn vang lên âm thanh phong lôi xuôi ngược, như sậu vũ hạ xuống. Như thiên sụp, uy áp kinh khủng tới trước sau lưng Tử Hàn. Tử Hàn lại lần nữa cả kinh, không thể không xoay người. Âm. Như thiên âm, lực lượng vô tận bao phủ. Tử Hàn cầm kiếm. Vũ tộc nhân cách hắn chưa đến trăm trượng. Trên cánh hắn có những tia sáng lượn lờ, đó là những tia lôi đình nhảy lên. Khi những tia lôi đình nhảy lên, những đạo thần ma ngưng hiện từ trong tinh không, nổ ầm. Những lưỡi đao trời không ngừng chém về phía Tử Hàn, uy thế đáng sợ. Với ngươi liều mạng. Tử Hàn thét dài, trong mắt xám lộ ra vẻ hung lệ khi nhìn người đàn ông trung niên. Nhất kiếm động cửu tiêu. Tử Hàn quát lớn. Trường kiếm cổ xưa hoành vũ trong tinh không. Kiếm khí vô tận ngưng hiện, biến thành chính đạo kiếm lưu kinh khủng, nghiêng trào, rung động tứ phương. Rào. Chính đạo kiếm lưu lại lần nữa hoành vũ. Tử Hàn thúc giục uy thế đến mức tận cùng. Lực lượng kinh khủng dũng động. Một kiếm này hắn quyết một trận tử chiến. Nhưng khi Tử Hàn ngưng ra chính đạo kiếm lưu, tinh không bỗng trở nên tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng khiến người kinh hãi. Theo ánh quang khinh vũ, kiếm lưu ngưng tụ. Tinh không tĩnh lặng bỗng vang lên một đạo âm thanh vô danh. Nhất kiếm động cửu tiêu. Trong chốc lát, ở phía xa trong trời sao lại có một âm thanh vô danh vang lên. Thanh âm tê an tê hương, như người yên lặng vạn cổ hồi phục. Tử Hàn kinh hãi, vũ tộc nhân thân thể run run, lòng rung động. Kiên kỵ chủ nhân của giọng nói trong tinh không. Yên lặng vạn cổ, Tịch Thiên kiếm quyết càng lại độ hiện thế. Chương 544A có ý tứ thiếu niên. Rào. Tử Hàn vẫn tiếp tục múa kiếm. Điều quan trọng lúc này không phải âm thanh kia, mà là làm sao để sống sót trong tinh không này. Chính đạo kiếm lưu lại lần nữa lưu chuyển. Vũ tộc nhân cũng tỉnh hồn. Ai? Một tiếng thở dài nhẹ vang lên trong tinh không. Trong tròng mắt xám của Tử Hàn thoáng qua một tia kinh hãi. Trong tiếng thở dài, chính đạo kiếm lưu hoành vũ. Từ phía xa trong trời sao, một luồng ánh sáng rất nhỏ dung nhập vào một đạo kiếm lưu. Ánh sáng rất nhỏ không ai thấy, chỉ có Tử Hàn cảm thấy kinh hãi. Trảm. Tử Hàn quát lớn, trường kiếm bạch qua hư không, tận diệt tinh huy. Chính đạo kiếm lưu nghiêng trào, ngạnh hám từng đạo thần mang. Kiếm lưu và thần mang xuôi ngược biến hóa hư vô, dư âm rạo rực tứ phương. Âm. Mỗi lần VAC hạm đều kèm theo T dính N, ổ ầm rung chuyển cả phiến hư không. Chính đạo kiếm lưu ngạnh hám thần mang, dư âm rạo rực tinh không, chấn động từng viên tinh thần lớn. Chỉ bà ngươi cũng muốn trảm ta. Không biết tự lượng sức mình. Bạch. Vũ tộc nhân đáp lời, phù tay. Thần mang tan hết, hắn triển động cánh. Cánh bạch dính tinh huy xanh nhạt, ngân sĩ phun đầy lưu ly, chói mắt. Cánh như thiên đao, sắc bén vô cùng. Chen. Tử Hàn cầm kiếm ngạnh hám cánh bạc, bị đẩy lui. Khóe miệng Tử Hàn vẫn không khỏi dâng lên một nụ cười. Tái trảm. Tiếng quát lớn lại vang lên. Đạo kiếm lưu cuối cùng sau lưng hắn hoành vũ, ác liệt hơn. Vũ tộc nhân kinh hãi vì âm thanh vừa rồi, vẫn châm chọc khi đối mặt với Tử Hàn. Cánh bạc trôi lơ lửng, ngạnh hám kiếm lưu. Không tự lượng. A. À. Lời còn chưa dứt, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong tinh không, huyết quang nhuộm chân trời. Ánh quang lưu chuyển, kiếm lưu chém vào ngân vũ. Ngân vũ rơi nhẹ nhẹ, huyết sắc nhuộm dần, một cánh bạc bị kiếm lưu miễn cưỡng trảm nửa dưới. Ngươi, ngươi. Vũ tộc thần nhìn cảnh này, lòng rung động. Cánh bạc và kiếm lưu ngạnh hám, lực lượng gần như nghiền ép gãy ngân vũ. Rào. Vũ tộc nhân hỏi, nhưng Tử Hàn cũng kinh hãi. Nếu hắn có thể trảm hạ cánh của đối phương, cần gì phải chạy trốn? Thế nhân không biết, cánh của vũ tộc là nơi cứng rắn nhất trên cơ thể, giờ khắc này lại gãy. Bộ dạng trục vạn dặm đuổi dê yết một tên thiếu niên, người vũ tộc cũng quá mức bá đạo. Từ phía xa trong trời sao, một đạo thông thả tiếng âm vang lên. Thanh âm hùng hậu như của một nam tử tráng niên, nhưng lại có vài phần buồn tẻ. Tinh không mênh mông, sáng chói nhưng vẫn tĩnh lặng và buồn tẻ. Người phương nào? Vũ tộc thần linh rống giận, gầm thét về phía tinh không. Hắn đuổi theo Tử Hàn đến đường cùng, sắp chém xê hết Tử Hàn, lại không ngờ có người xuất thủ giúp Tử Hàn, trảm hạ cánh của hắn. Bổn tọa Nguyệt Linh đạo nhân. Hừ, hạng người vô danh, người này chính là vũ tộc ta tất phải dê ít. Ngươi ngăn cản vũ tộc ta làm việc, ngươi có biết đây là đang cùng vũ tộc ta là địch. Âm. Phía xa trong trời sao, một tê dính N ổ vang dội. Từng viên tinh thần lớn rung rung. Uy áp kinh khủng tịch quyển tinh không. Nếu không lui, liền chọn một sao làm chỗ chôn xương đi. Trong tinh không, tiếng âm vang lên bình tĩnh. Ai cũng biết bên dưới sự bình tĩnh kia là lực lượng đáng sợ. Tử Hàn trong lòng không tên kinh hãi. Vũ tộc thần nghe câu nói kia, thân thể run rẩy. Ánh mắt nhìn về phía vô tận tinh không. Nhịn đau sở, máu tươi không ngừng chiếu xuống tinh không, lại vẫn thối lui. Chuyện hôm nay, vũ tộc ta ghi nhớ. Người muốn dê ít vũ tộc ta, trên thần lộ này ai có thể cản. Lời này dù Vũ Bá Thiên cũng không dám nói bừa, ngươi là cái gì? Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Vũ tộc thần nhìn vô tận tinh không, mắt tràn đầy kiên kỵ. Bên trong sự kiên kỵ đó, hắn nhìn Tử Hàn với ánh mắt thâm độc. Thần huyết và ngân vũ bay xuống, hắn không chút do dự mà thối lui. Khi vũ tộc nhân thối lui, Tử Hàn chau mày, vẻ mặt kinh hãi và kinh ngạc. Nhìn vũ tộc nhân thối lui, nhìn vô ngân tinh không, lòng hắn không tên. Hắn cung kính thi lễ về phía tinh không. Đa tạ tiền bối viện thủ đại ân, tiểu tử Tử Hàn nhất định nhớ. Rào. Tinh không không đáp lời. Ở xa xa trong hư vô, một quả tinh thần lớn rung động. Vô tận tinh huy tự tinh thần mà lên, tinh không sáng chói chói mắt. Hướng tinh thần này mà đến, bổn tọa muốn gặp ngươi. Tử Hàn chau mày. Người kia vừa giúp hắn, nhưng Tử Hàn vẫn do dự. Trầm tư một lát, hắn nhìn về phía tinh thần, đạp một cái mà đi. Cửu thải ánh sáng dưới chân tiếp tục hướng về phía đại tinh mà đi. Trong chốc lát, Tử Hàn vượt qua tinh không. Thân thể được cửu thải ánh quang bao quanh, rơi thẳng vào tinh thần. Tử Hàn nhìn đại tinh này. Đại tinh này lại là một quả tinh thần tĩnh mịch. Trên tinh thần này không có sinh cơ, chỉ có hiu quạng. Tử Hàn bước đi, cửu thải ánh sáng tiêu tan, thân ảnh hắn giống như huyễn diệt. Khi Tử Hàn nhịp bước lưu chuyển, trong hư không vang lên một tiếng kinh dị. Một bước biến hóa cửu sắc, thân động như huyễn diệt. Thiếu niên, ngươi càng ngày càng có ý tứ. Chương 545A Tiệp Thiên Kiếm Quyết. Câu nói vang lên từ nơi phiêu diêu, phía xa trong trời sao không ai thấy. Chỉ có thiếu niên đứng trên tinh thần hiu quạng, đánh giá bốn phía, nghe câu nói vừa rồi. Câu nói ấy khiến lòng người không khỏi sinh nghi. Có thể cho biết tiền bối là ai? Tử Hàn thấp giọng hỏi. Theo tiếng nói của hắn, tinh thần vốn sáng chói trở nên ảm đạm. Vô tận tinh huy dũng động, hội tụ lại một chỗ, biến thành một thân ảnh. Tên ta Nguyệt Linh Đạo Nhân. Lời nói đột ngột vang lên. Thân ảnh tinh huy ngưng tụ đứng sau lưng Tử Hàn. Tử Hàn kinh hãi, ghé mắt nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đứng sau lưng, khóe miệng nở nụ cười. Tử Hàn hành lễ với người đàn ông trung niên, nói, "Ấy đa tạ tiền bối đã giúp đỡ." Chuyện nhỏ. Nguyệt Linh Đạo Nhân khoát tay, rồi ánh mắt lóe lên, hỏi, "Ấy thiếu niên, vừa rồi ngươi thi triển kiếm quyết gì vậy?" Tử Hàn chau mày, liếc nhìn trường kiếm trong tay, nói, "Người ta có kiếm quyết, nhưng không biết tên gì." "Không biết tên gì sao?" Nguyệt Linh Đạo Nhân khẽ nhíu mày, ánh mắt thâm trầm nhìn Tử Hàn trầm tư. Tử Hàn im lặng quan sát. Hồi lâu sau, Nguyệt Linh Đạo Nhân mở miệng, "Ngài thiếu niên, ngươi có thể cho bổn tọa cảm nhận kiếm ý của kiếm quyết kia không?" "Kiếm ý của kiếm quyết?" Tử Hàn có chút không hiểu, do dự. Nguyệt Linh Đạo Nhân cười khẽ, "Ngài không cần nghi kỵ. Nếu bổn tọa muốn lấy mạng ngươi, đó là chuyện dễ như trở bàn tay." "Rào." Tử Hàn cảm thấy có lý, phù tay. Trường kiếm thu vào trong thân thể. Xung quanh Tử Hàn trở nên ác liệt, như ngàn vạn mũi kiếm. Từng đạo kiếm khí ngưng tụ từ hư không, theo ánh quang mà động, biến thành vô tận kiếm khí lăn múa. Kiếm khí sinh ra, lưu chuyển tứ phương. Xung quanh thiếu niên tràn ngập kiếm ý. Nhất kiếm động cửu tiêu. Chính đạo kiếm lưu lại lần nữa lưu chuyển, hoành vũ tứ phương. Theo thân ảnh thiếu niên, kiếm lưu vũ động, một kiếm hoành tiêu động đất trời. Người đàn ông trung niên lóe mắt nhìn cảnh này. Trong mắt hắn, kiếm ý lưu chuyển. Chính đạo kiếm ý tung thiên, hoành vũ cửu thiên, dường như cắt đứt thiên đạo. Cảm giác này Tử Hàn chưa từng có, nhưng Nguyệt Linh Đạo Nhân lại thấy rõ ràng. Tiệt Thiên Kiếm Quyết, thật là Tiệt Thiên Kiếm Quyết, không ngờ vạn cổ sau kiếm quyết lại xuất hiện. Không tưởng tượng nổi, quá không tưởng tượng nổi. Ha ha ha. Kiếm lưu không tan, động theo hư không. Nguyệt Linh Đạo Nhân hoan hô, cười lớn. Nhìn thiếu niên, trong mắt hắn tự hồ biến hóa không tên, như tro tàn. Bạch. Tử Hàn phù tay tan hết chính đạo kiếm lưu. Kiếm ý vẫn còn, cao mày nhìn Nguyệt Linh Đạo Nhân, nói, "Để tiền bối nhận biết kiếm quyết này." Nhận biết, tự nhiên nhận biết. Trong chính ngày kiếm quyết cường đại như vậy, bổn tọa làm sao không biết? Thanh âm Nguyệt Linh Đạo Nhân khẩn cấp. Chính đạo kiếm lưu đã tản đi, nhưng kiếm ý tràn ngập vẫn không ngừng lưu chuyển. Tử Hàn vẫn chưa tản đi hết kiếm ý tràn ngập tứ phương. Người bên cạnh biết kiếm quân vô song khống chế nhiều kiếm ý, nhưng không biết kiếm quân lấy quân hoàng kiếm làm dẫn. Hắn thực sự tu kiếm đạo là khi gặp huyết nguyệt tặng cho bản kiếm quyết vô danh. Tử Hàn từng hỏi huyết nguyệt vì sao kiếm quyết không có tên, huyết nguyệt nói không biết. đến hôm nay, mọi thứ đã sớm cảnh còn người mất. Tiệt thiên kiếm quyết, thật là tiệt thiên kiếm quyết vẫn còn, trời không quên ta, trời không quên đạo a. Nguyệt Linh đạo nhân cảm khái, thân ảnh tràn đầy kích động. Nhìn Tử Hàn, trong mắt hắn lóe lên tinh mang, vô cùng đặc sắc. Tử Hàn nghi ngờ. Rồi Nguyệt Linh đạo nhân cảm thụ kiếm ý trên người Tử Hàn, không khỏi nhăn mày. Không đúng. Cái gì không đúng? Nguyệt Linh đạo nhân chau mày, vì sao ngươi sửa tiệt thiên kiếm quyết, kiếm đạo của ngươi vẫn còn yếu như vậy? Tử Hàn kinh ngạc nhìn Nguyệt Linh đạo nhân, hỏi, yếu? Nguyệt Linh tiền bối có ý gì? Thiếu niên, ngươi có biết tiệt thiên kiếm quyết là bực nào tồn tại? Nguyệt Linh đạo nhân cau mày nhìn Tử Hàn, vẻ mặt ngưng trọng. Tử Hàn lắc đầu, kể tuy bộ kiếm quyết này dẫn ta bước vào kiếm đạo, ta từng cảm ngộ, có hiểu ra. Nhưng so với kiếm đạo khác lại có vẻ hơi yếu kém. Ngươi nói cái gì? Yếu kém? Nguyệt Linh đạo nhân ngưng mắt nhìn Tử Hàn, vẻ mặt động lại, nghiêm nghị. Hắn có một đạo thần niệm động, lượn lờ quanh Tử Hàn. Trong mắt lại lộ ra kinh dị, kể thái hư chân ý, quân hoàng kiếm đạo, còn có ngưng sương, kinh phong, xích viêm, tuyệt trần, lăng vân. Ngươi khống chế nhiều thần kiếm kiếm ý như vậy, kỳ tài a, thiếu niên, nhưng... Nguyệt Linh đạo nhân nhìn Tử Hàn, vẻ mặt nghiêm túc, ở ngưng sương, kinh phong, kiếm ý của thần kiếm trong kiếm bản, là kiếm đạo hiếm có trong mắt thế nhân, nhưng không đáng nhắc tới. Thái hư chân ý có thái hư tam trận, quân hoàng kiếm đạo quân lâm kiếm đạo trên. Hai người thượng khả. Nếu tinh nghiêng một đạo, nhất định có thành tựu lớn. Ngươi lại vì những tiểu đạo này mà bỏ qua đại đạo. Cái gì? Tử Hàn hoảng hốt, nhìn Nguyệt Linh đạo nhân. Lời nói của hắn đảo lộn hoàn toàn tam quan của Tử Hàn. Ngưng sương, kinh phong là kiếm ý của thần kiếm trong kiếm bản, đều nổi danh vô song. Thái hư, quân hoàng như thế nghịch thiên kiếm đạo lại chỉ là thượng khả. Kiếm đạo của hắn quá yếu là sao? Trong đồng giai, kiếm đạo của Tử Hàn nổi danh vô song, nhưng trong mắt Nguyệt Linh lại là quá yếu. Huyết Nguyệt tặng quyển kiếm quyết, cảm ngộ kiếm đạo tuy là thượng khả, nhưng so với thần kiếm kiếm ý vẫn có chênh lệch. Trong mắt Tử Hàn, kiếm quyết thượng khả lại giống như nghịch thiên trong mắt Nguyệt Linh, khiến người khó tin. Ai, thiếu niên, xem ra ngươi thật sự không biết gì về kiếm quyết này. Tử Hàn tâm trạng có chút không tên. Hắn mở miệng, xin Nguyệt Linh tiền bối chỉ giáo. Ai? Nguyệt Linh đạo nhân chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía xa trong trời sao, nhìn tinh hà trầm tư hồi lâu, rồi thâm thẳm nói. Thiếu niên, ngươi có biết thần lộ này vì sao mà đến? Chương 546A hỏi. Thiếu niên, ngươi có biết thần lộ này vì sao mà đến? Tử Hàn dường như đông cứng lại. Nghe câu hỏi của Nguyệt Linh đạo nhân, lòng hắn kinh hãi. Tử Hàn nhìn về phía xa xăm, nhìn tinh không, nhìn tinh hà. Tử Hàn không biết nên nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Nguyệt Linh đạo nhân, suy nghĩ hồi lâu rồi nói, nghe nói vạn cổ trước, thiên địa đại chiến, đánh tan một mảnh thiên địa. Một cô gái mặc áo trắng ngăn cản trận đại chiến này, rồi dùng thiên địa tàn phá đúc thành thần tràng, thần lộ và thánh chiến tràng. Nguyệt Linh đạo nhân nhíu mày, nhìn Tử Hàn với ánh mắt kỳ lạ, ngươi nói đúng. Nhưng ngươi có biết năm đó cô gái áo trắng đã ngăn cản trận đại chiến kia như thế nào? Tử Hàn lắc đầu. Hắn chỉ nghe qua sự tích này, chưa từng tìm hiểu. Nhưng Nguyệt Linh đạo nhân nhắc đến, Tử Hàn lại tò mò. Một cô gái như thế nào có thể một mình ngăn cản đại kiếp nạn này? Ai? Nguyệt Linh đạo nhân thở dài, nhìn xa xăm, ngày năm đó, chúng sinh tôn cô gái áo trắng là nữ đế. Người là một vị kinh tài tuyệt diễm, phong hoa tuyệt đại. Năm đó thiên địa đại chiến, thay chất thành núi, máu chảy thành sông. Đó mới là thi sơn huyết hải thực sự. Bao nhiêu thần minh chung xương ở đó, bao nhiêu đại năng mất mạng trong tinh không. Hít. Tử Hàn hít một hơi khí lạnh. Nghe Nguyệt Linh đạo nhân kể, trong mắt màu xám của hắn dường như nhìn thấy hết thảy, từng chồng bạch cốt, vô tận huyết sắc, rõ mồn một trước mắt, tựa như đích thân trải qua. Nghe Nguyệt Linh đạo nhân nói, không phải đang kể một câu chuyện, mà là thuật lại một quá khứ, một phần ký ức. Thiếu niên, có lẽ ngươi không biết. Năm đó, nữ đế ngăn cản hạo kiếp, cầm kiếm chiến tận thiên địa, lực áp vô số cường giả. Nhưng cuối cùng, mảnh thiên địa kia sụp đổ. Thiên địa băng, nhưng thiên đạo vẫn còn. Nữ đế cầm kiếm xé trời, biến hóa ra hai mảnh chiến trường và thần lộ này. Đây. Lời nói không hoa lệ, nhưng tố hết tất cả. Tử Hàn kinh hãi, vẻ mặt phiêu diêu, theo bản năng nói, lại cầm kiếm trảm phá thiên đạo, kiếm đạo bực nào? Tử Hàn hỏi. Trong mắt Nguyệt Linh đạo nhân lộ ra kính sợ, hướng tới, trầm tư hồi lâu rồi nói, để mịt mờ thiên địa, mịt mù thiên đạo, chỉ có nữ đế kinh diễm vạn cổ. Năm đó, một kiếm cờ hờ yếp sợ vô tận thiên địa. Nữ đế thực sự tu kiếm đạo rồi biến mất trong tinh không. Kiếm đạo kia là tiệt thiên kiếm quyết, là vô danh chi quyết ngươi tu. Hít. Tử Hàn lại hít một hơi khí lạnh, trong mắt hiện lên kinh hãi, sờ ngực. Nơi đó có một cây linh vũ đỏ tươi. Trong linh vũ là quyển kiếm quyết ố vàng. Nếu bàn về kiếm đạo, tiệt thiên vừa ra, thế gian sao tranh phong chi đạo. Nguyệt Linh đạo nhân sụt sôi. Tử Hàng mê mang, nghi ngờ, hậm hực nhìn Nguyệt Linh đạo nhân. Hắn nhớ ra Nguyệt Linh đạo nhân giúp hắn là vì kiếm ý của kiếm quyết kia. Tử Hàng im lặng. Khi hắn ngẩng đầu, Nguyệt Linh đạo nhân vẫn nhìn tinh không, trong mắt có biệt ly, có nhớ lại, có cảm khái. Tố vấn tinh không, cần gì phải nói, tồn tại cần gì phải lâu. Thiên địa không ứng, thế gian không đáp, chỉ có vạn cổ. Thiếu niên A là Nguyệt Linh đạo nhân tỉnh hồn, nhìn Tử Hàng với ý không tên, thì có lẽ ngươi chỉ biết pháp quyết này tên Tiệt Thiên, mà không biết nó từ hồng hoang mà hiện, vạn cổ lưu lạc, hôm nay lại xuất hiện. Tiệt Thiên kiếm quyết có thể tê an tê hương vạn đạo, quể quải thiên địa. Quân Hoàng Thái Hư tuy là kiếm đạo cực hạn, nhưng Tiệt Thiên kiếm quyết không kém bất kỳ một đạo nào. Nguyệt Linh đạo nhân tràn đầy phiền muộn, nhìn Tử Hàng im lặng chốc lát, trong lòng nghi ngờ. Ngắm nhìn Tử Hàng, trong mắt vẫn lóe lên tinh mang, ngày thiếu niên, kiếm quyết lưu lạc vạn cổ, từng nở rộ huy hoàng. Hy vọng ngươi chớ làm đọa uy danh của nó. Ừ. Tử Hàng tâm trạng không tên, nhìn mọi thứ trước mắt. Nguyệt Linh đạo nhân bất bình, tự hồ khiến hắn kinh hãi. Hắn tưởng rằng huyết nguyệt tặng chỉ là một quyển vô danh kiếm quyết. Tử Hàng cảm giác bất phàm khi tu luyện, nhưng không ngờ kiếm quyết vô danh kia lại nghịch thiên như vậy. Kiếm quyết tên Tiệt Thiên, một kiếm có thể tiệt thiên. Tử Hàng trầm tư. Đồng thời, Tử Hàng sinh ra nhiều nghi ngờ. Ban đầu, huyết nguyệt có thật không biết tên của quyển kiếm quyết này. Kiếm quyết cường đại như vậy, nàng có được như thế nào? Huyết nguyệt đến tột cùng là ai, vì sao lại có nghịch thiên kiếm quyết như vậy? Những nghi ngờ này khiến Tử Hàng kinh hãi. Tử Hàng biết huyết nguyệt có lẽ là yêu hoàng thiên, người ngồi thứ tư trên chiến bi trong linh thần chiến trường. Nhưng Tử Hàng không biết yêu hoàng thiên là ai. Nghi ngờ, mê hoặc, Tử Hàng trở nên không tên, trầm tư nhìn xa xăm, nhớ lại vô số nghi vấn và quá khứ. Hắn không biết huyết nguyệt là ai, vì sao lại gặp nàng trong một thành trì bình thường của một hạ đẳng hoàng triều. Hồi tưởng về huyết nguyệt đáng sợ như vậy, hắn đến tột cùng là ai? Tử Hàng nhẹ giọng hỏi. Nguyệt Linh đạo nhân mỉm cười, "Ê thiếu niên, bổn tọa nên rời đi, ta vốn không nên tồn tại ở đây. Tiền bối muốn đi đâu?" "Đương nhiên là nơi ta đến. Ta chỉ là một đạo tàn niệm." "Cái gì? Chỉ là một đạo tàn niệm?" Tử Hàng kêu lên, lòng lại dậy sóng. Nguyệt Linh đạo nhân chỉ là tàn niệm, nhưng lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Tử Hàng không thể tưởng tượng nếu bản thể của Nguyệt Linh đạo nhân đến sẽ có lực lượng như thế nào. "Thiếu niên, kiếm ý của ngươi thức tỉnh tà niệm của ta trong tinh không. Kiếm đạo của ngươi rất sâu, nhưng trên thần lộ không đơn giản như ngươi nghĩ. Thần lộ từ xưa mà tồn, mỗi lần hiện thế đều có vô tận đại tài. Ở đây, trên thần lộ không bao giờ thiếu thiên tài, lực lượng của ngươi vẫn chưa đủ. Tiền bối chỉ giáo." Tử Hàng lại cúi người chào, khiêm nhường. Nguyệt Linh đạo nhân phiêu diêu, đạp trong tinh không, nhìn Tử Hàng, ngay đã không còn gì có thể chỉ giáo. Đại thế chư thiên thần minh hội tụ, vô tận đại tài hiện thế. Tất cả mọi người phải cạnh tranh trong đại thế này. Mọi thứ đoạt được chỉ dựa vào bản thân. Nếu như dĩ vãng, đại lãng đào xa thôi. Tử Hàng lắng nghe, nhìn xa xăm thiên vũ, trầm tư, im lặng. Cuộc gặp gỡ với Nguyệt Linh đạo nhân có vẻ hơi đột ngột. Tử Hàng không biết nên giải thích thế nào, chỉ dần dần im lặng. Trong lòng hắn có vô số nghi ngờ, nhưng không biết nên hỏi gì. Lời Nguyệt Linh đạo nhân khiến hắn không ngừng trầm tư. Chư mới mà hiện, vạn đạo mà cạnh tranh. Tất cả chỉ là đại thế lựa chọn. Hôm nay bất quá là bắt đầu. Bổn tọa chỉ nhìn xem người cuối cùng được lựa chọn là ngươi, là người tu Tiệt Thiên kiếm đạo. Thiếu niên, Tiệt Thiên kiếm quyết ứng đời mà hiện, không kém bất kỳ một đạo nào. Rào. Thiên vũ rực rỡ, hào quang bao phủ cửu thiên. Trong chốc lát, đạo thân ảnh kia lại không vào tinh không, mọi thứ im lặng. Trên tinh thần hiu quạnh, thiếu niên một mình đứng, trầm tư. Khi mọi thứ hoàn toàn im lặng, hắn phù tay. Trong tay hắn lại có một quyển trục ố vàng. Chương 547 A Tàn Khuyết Chi Thành. Thời gian trôi qua, thiếu niên trong tinh không thu hồi sách cổ, lại bước vào tinh không. Sau sự việc ở tòa thành kia, Tử Hàng dần dần hiểu rõ hơn về thần lộ. Lòng hắn bất bình, nhớ lại lời Nguyệt Linh đạo nhân. Tưởng như đã hiểu, nhưng lại thấy hồn nhiên không biết, một loại phiền muộn lưu chuyển. Tử Hàng không hiểu cái gọi là hết thảy. Tiệt Thiên kiếm quyết. Có thật là có kiếm đạo khủng bố như vậy? Hay là nên tìm một nơi tìm hiểu kỹ càng hơn? Tử Hàng tự nhủ, tự hỏi rồi lại thấy không tên. Hắn nhìn mình không thấu. Hôm nay Tử Hàng bước vào tinh không. Ban đầu, khi đạp lên thần lộ, có hàng ngàn thành trì. Mỗi tòa thành là một cửa vào, chỉ khi thông qua một trong số đó mới có thể tiến vào tinh hà, bước vào thần lộ. Mặc dù ban đầu gặp trắc trở, lần này Tử Hàng thực sự bước vào con đường này. Tinh không không còn hiu quạnh, thỉnh thoảng có sinh linh đặt chân, tinh thần dường như có sinh linh tề tụ. Tử Hàng đi mấy ngày, nghỉ chân tại một ngôi sao lớn. Phía trước, nhiều thân ảnh hội tụ trên tinh thần. Tử Hàng ngưng mắt nhìn rồi dừng lại, quan sát. Tàn khuyết chi thành sau khoảng cách một lần mở ra đến giờ vẫn chưa mở, đã 3 tháng rồi. Khi Tử Hàn đáp xuống tinh thần, bên tai truyền đến tiếng nghị luận. Một người đàn ông trung niên nhìn về phía trước tinh không, có vẻ mất kiên nhẫn. Một người khác lên tiếng, nghe nói 3 tháng trước, có mấy thiên kiêu bước vào tàn khuyết chi thành, khiến nó cộng minh. Đến giờ vẫn còn ngộ đạo trong thành. Tử Hàn khẽ động chân mày, lẩm bẩm, về tàn khuyết chi thành. Chẳng lẽ là đệ nhất quan trong cửu quan của thần lộ? Tử Hàn nhớ tới chính đạo thần quan trên thần lộ. Thần lộ có từ thời cổ, chứa đựng nhiều điều không biết và bí mật. Những điều này được chôn giấu trong chính tòa quan ải, được gọi là cửu thần quan. Cửu thần quan chôn giấu hết thảy, hàm chứa bí mật của thần lộ, cơ duyên, tiền nhân lưu truyền thừa, pháp tắc thiên địa, hay thiên tài địa bảo. Tóm lại, cửu thần quan tràn đầy vô tận truyền kỳ. Giờ khắc này, Tử Hàn đứng, phía trước có lẽ là đệ nhất quan trong cửu thần quan, Tàn Khuyết Chi Thành. Tàn Khuyết Chi Thành từng là tòa thành lớn nhất trong mảnh thiên địa kia, chở đầy vinh dự và huy hoàng. Nhưng trong đại chiến năm đó, thiên địa vỡ nát, vạn pháp sụp đổ, tòa thành huy hoàng này cũng cô đơn. Trận chiến ấy đã đánh sập tòa thành, dù tan nát nhưng vẫn không lành lặn, do đó có danh Tàn Khuyết Chi Thành. Nghe những lời từ xa, Tử Hàn ghé mắt nhìn về phía tinh không. Trong trời sao có ánh sáng chói lóa. Xuyên thấu qua ánh quang, hắn thấy một tòa thành rộng lớn. Thành trì lập trong tinh không, tường thành cổ xưa, thành lâu Tê An Tê Hương như đang kể lại huy hoàng năm xưa, phủ đầy năm tháng Tê An Tê Hương. Sừng sững tinh không nhìn tòa thành, không biết thành trì rộng bao nhiêu, dõi mắt cũng không thể ngắm tận. Trong mắt chỉ có từng ngọn lầu các đền, hoặc tàn phá, hoặc hoàn chỉnh, hay còn đang bay khói súng năm xưa. Dù thế nào, tòa thành này đã trải qua lửa đạn xê hiến tê ranh, dù bị đánh tàn phế, nhưng vẫn chưa hề nghiêng hủy, tồn tại vạn cổ. Không ngờ ta nhanh như vậy đã tới Tàn Khuyết Chi Thành. Tử Hàn khẽ nói, đứng trên ngôi sao lớn nhìn xa. Mọi người vẫn nghị luận. Một giọng nói cởi mở đột nhiên vang lên, "Thế bọn họ định ở trong thần quan này sao? Hay định sinh con rồi rời đi?" Tử Hàn cảm thấy buồn cười, nhưng mọi người lại tức giận. "Hừ, đến tột cùng là chuyện gì? Bọn họ cứ định đợi ở đó sao? Lão tử đợi 3 tháng rồi, còn phải chờ đến khi nào?" "Đúng vậy." Mọi người bàn tán. Tử Hàn nhìn tòa thành với cảm giác không tên. Thành bên trong có ánh sáng mông lung, xông lên trời không, hoặc đọa xuống cửu u, tựa như ánh sáng phi tiên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mờ mịt đến một tòa thành, khiến vô số người chờ đợi. Hừ, chắc chắn là tên kia mặt trắng nhỏ, ta nhìn hắn không phải là đồ tốt. Đến đâu cũng kèm theo huyết sắc lạc hoa, trong xương lộ ra tà khí. Hôm nay lão tử không đợi. Cái gì? Một người đàn ông tức giận mắng. Mọi người rối rít tức giận mắng. Tử Hàn đã xoay người cũng sững sờ, hét một tiếng kinh hãi, trong mắt màu xám lập tức động lại. Giờ khắc này, hắn nhìn người vừa nói, một bước mà lên, như huyễn diệt mà sinh. Ngươi nói cái gì? Tử Hàn đột ngột tới trước mặt nam tử, khiến người cả kinh. Nam tử nhìn Tử Hàn, có vẻ hậm hực, "Nghe tiểu huynh đệ, cần gì phải kích động như vậy?" Nam tử kinh hãi, bị Tử Hàn sợ đến, nhưng lại không tức giận. Vì hắn cảm nhận được khí tức kinh khủng trên người Tử Hàn. Ngươi vừa nói là người phương nào? Tử Hàn đặt câu hỏi, tâm trạng giật mình vạn trượng gợn sóng. Ngạch. Nam tử nghi ngờ, cảm nhận uy thế của Tử Hàn, trong lòng kinh hãi. Khí thế kinh khủng của Tử Hàn khiến mọi người ngưng mắt nhìn, lộ vẻ kinh nghi. Ta không biết kia là người phương nào, chỉ từng gặp thoáng qua. Đó là một nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ. Thật sự lâm chỗ theo huyết sách chi hoa mà rơi. Phải. Một hỏi một đáp. Tử Hàn tay khẽ rung lên. Chương 548A cửa thành. Tử Hàn giấy lên ngàn vạn suy nghĩ khi nghe thấy nơi đó tràn ngập huyết sắc lạc hoa rơi nhẹ. Tuổi trẻ, tuấn mỹ, đi cùng huyết sắc lạc hoa, ngoài người kia, còn ai khác? Huyết sắc, lạc hoa, nam tử tuấn mỹ. Tử Hàn nhìn tòa thành sừng sững trong tinh không, trường tồn vạn cổ, từng có vô tận huy hoàng, dù không lành lặn nhưng vẫn thần bí. Ánh mắt xám của Tử Hàn gợn sóng, không ngừng dâng trào. Hắn đắm chìm, tự hỏi, ai là hắn sao? Tử Hàn dường như đã có câu trả lời. Nhìn về phía xa, hắn lẳng lặng nhìn tòa thành, nét mặt kích động. Ngươi chắc chắn hắn còn ở Tàn Khuyết Chi Thành? Tử Hàn hỏi lại, đôi mắt xám thăm thẳm nhìn chòng chọc nam tử. Nam tử si ngốc nhìn Tử Hàn, đáp, Tàn Khuyết Chi Thành mỗi tháng mở một lần. Nếu ai ra khỏi thành sẽ có thông thiên ánh sáng chỉ dẫn. Nhưng 3 tháng nay Tàn Khuyết Chi Thành không mở, cũng không có thông thiên ánh sáng. Chưa hề mở, hắn còn ở đó. Rào. Tử Hàn bước lên. Hướng về cổ thành lơ lửng trong tinh không. Bước chân khiến cả tinh thần rung động. Mọi người kinh ngạc nhìn theo, lộ vẻ kinh hãi. Đây là đại cừu hận gì vậy, mộ tổ tiên bị đào à? Một người lẩm bẩm khiến mọi người co giật khóe miệng. Khi mọi người tỉnh hồn, họ kêu lên, kỳ hỏng bét, quên nói cho thiếu niên kia, giờ khắc này không được tới gần cổ thành. Người đàn ông trung niên thật thà thầm kêu, nhưng Tử Hàn đã đi xa. Thiếu niên như huyễn diệt, một bước là tới đích. Thân ảnh biến thành lưu quang, hướng cổ thành. Chưa hề mở, còn chưa đi. Không đi. Tử Hàn không ngừng tự hỏi. Người khác không hiểu, chỉ Tử Hàn biết điều này quan trọng với hắn đến mức nào. Người mang lạc hoa đến quan trọng với hắn đến vậy. Rào. Ánh quang bao phủ. Trong chốc lát, một vệt hào quang từ xa lưu chuyển, hướng Tử Hàn đánh tới. Tử Hàn kinh hãi, ghé mắt, trong mắt lóe lên hung quang. Ầm. Tử Hàn vung tay, ngạnh hám lưu quang. Ánh quang tràn ngập tinh không. Tử Hàn mười ngón tay ngưng quyền, vang lên tiếng tí tách. Tử Hàn ánh mắt hung ác. Ai? Một tiếng quát chói tai vang lên. Trong tinh không, một đạo thân ảnh ngưng hiện, đứng trong tinh không phiêu miểu nhìn Tử Hàn, như mây mù, cuối cùng biến thành thân ảnh thon dài. Tại hạ Hạo Thiên. Thanh niên hai mươi mấy tuổi, mi vũ như kiếm, đôi mắt sáng như sao, buộc một con màu xanh đậm dài, đang ngắm Tử Hàn. Vì sao ngăn trở ta? Tử Hàn lên tiếng, lạnh lùng. Hạo Thiên cười, nhìn Tử Hàn, lê tại hạ không ác ý, chỉ muốn cảnh cáo huynh đài chớ nóng lòng. Ừ. Tử Hàn khẽ nhíu mày, không nói gì. Hạo Thiên cười nói, lê tàn khuyết chi thành là đệ nhất trong cửu thần quan. Là một trong cửu thần quan, sao có thể đơn giản? Giải thích thế nào? Tử Hàn thu lại hung lệ khí tức, im lặng rồi hỏi. Huynh đài thấy trên kia rất nhiều tinh thần có nhiều thần minh đứng yên không? Họ chỉ tỉnh ngắm, chưa từng tới gần tòa thành này. Vì tàn khuyết chi thành chưa mở sẽ có cấm chế cường đại thủ hộ. Nếu tùy tiện tới gần, dù thần minh đụng chạm cũng hài cốt không còn. Ừ. Tử Hàn nhìn về phía thành trì gần trong gang tấc. Đôi mắt xám lưu chuyển thần dị lực, xuyên qua hư không nhìn về thành trì. Vô số phù văn rậm rạp chằng chịt khắc trên thành trì, tản ra lực lượng kinh khủng lan tràn. Cảm thụ lực lượng từ phù văn, Tử Hàn thở dài, nhìn thanh niên, nói, y là ta khinh thường, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Không sao cả. Hạo Thiên mỉm cười, bước vào tinh không, nhìn Tử Hàn, "Đệ huynh đài đừng hốt hoảng, chẳng bao lâu thông thiên ánh sáng sẽ hiện. Ngươi vì sao giúp ta?" Tử Hàn nghi ngờ. Hạo Thiên cười, khoát tay, "Ngươi không tính là giúp. Ta thấy mi tâm huynh đài có hạo nhiên chính khí, không phải gian tà, tự nhiên muốn ngăn cản huynh đài. Ta tên Tử Hàn, đa tạ Hạo Thiên huynh tương trợ." Tử Hàn ôm quyền hành lễ. Hạo Thiên đáp lễ, hai người nhìn nhau cười. Ầm. Một tiếng ầm ầm vang dội. Ở phía xa, tòa thành trì động đậy. Theo tiếng nổ, một đạo kim mang từ trong cổ thành xông lên trời không, nối động thiên đất, không vào tinh không. Ánh hào quang bao phủ, lực cuồn cuộn như sóng lớn hướng tứ phương, một lực cực kỳ hùng hậu lan tràn trên hư không. Tử Hàn tránh lực đánh vào. Rào. Trong mắt Tử Hàn, kim mang không vào tinh không lại rơi vào trong tòa thành cổ. Thần quang mở ra sao? Có người hỏi. Theo ánh quang, vô số người ngưng mắt nhìn. Cửa thành phủ đầy bụi trần của tòa thành cổ mở ra, khí tức tê an tê hương tràn vào tinh không. Cửa thành chậm rãi mở ra, tráng phóng kim mang. Tinh không yên lặng, cổ thành tê an tê hương. Thiếu niên hờ hững lại khắc đầy khẩn trương, nóng nảy, bất an. Chương 549 A ngươi không thể đi. Thiên địa lặng im, tinh không tĩnh mịch. Tàn khuyết chi thành sau 3 tháng yên ắng lại một lần nữa dấy lên hỗn loạn. Cửa thành ngàn trượng cuối cùng mở ra, ánh quang vô tận từ bên trong bao phủ lấy mảnh tinh không này. Dễ dàng vậy sao? Tử Hàn nhìn tất cả, không khỏi nghi ngờ. Hắn từ thần lộ đến thành trì, tuy gặp biến cố vũ tộc, nhưng chỉ mấy ngày đã tới đệ nhất thần quan. Thật khó tin. Tử Hàn do dự. Phía sau hắn, mọi người trên các tinh thần đã rục rịch. Hạo Thiên đến gần, đứng bên cạnh Tử Hàn, nói, "Hệ tử huynh đừng nghi ngờ. Muốn đến bất cứ thần quan nào cũng rất đơn giản." Ừ. Tử Hàn khẽ nhíu mày. Khó là lấy được thứ mình muốn trong thần quan. Thứ mình muốn. Ta không nói nhiều. Tử huynh vào thành tự cảm nhận. Mỗi người cảm nhận ở cửu thần quan đều khác nhau. Tử Hàn khẽ nhíu mày. Nhìn thanh niên bên cạnh, hắn nhớ ra điều gì đó. Hắn nhìn về phía tòa thành. Ánh mắt hắn phát hiện kim mang trong thành không ngừng trào ra tinh không, thành bên trong lượng lờ vạn trượng ánh sáng. Rào. Trước khi Tử Hàn kịp nhìn kỹ, vô số thân ảnh từ các tinh thần hướng thành trì dũng động, như chó giữ tranh ăn, sợ không giành được. Tử huynh, ta đi trước một bước. Hạo Thiên đạp một cái, biến thành vệt sáng hướng vào thành. Tử Hàn không do dự nữa, bước chân đạp một cái, biến thành lưu quang theo đoàn người vào thành. Thành trì cổ xưa, cửa thành ngàn trượng, thành lâu vạn trượng. Họ lặng im trong tinh không. Năm xưa thành này chở đầy huy hoàng, nay lại sa sút, lưu lạc trong mảnh tinh không này. Rào. Kim mang lóng lánh, những cung điện lầu các hùng vĩ sừng sững. Mỗi công trình cách nhau ngàn trượng. kiến trúc hùng vĩ mọc như rừng trong mọi ngõ ngách của thành. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mọi người, sau khi bước vào cửa thành, đứng trước một cung điện rộng lớn. Cung điện tráng phóng kim mang lóng lánh thiên địa, nhưng bên trong lại u ám. Ầm. Khi thần minh không ngừng tuôn vào, một tiếng nổ vang lên, khiến cả tòa thành rung động. Tử Hàn nghi hoặc. Hắn nhìn vào thâm u đại điện. Một đạo thân ảnh từ trong đại điện chậm rãi bước ra. Trong tòa thành này còn có sinh linh sống sót. Một người kêu lên. Mọi người ghé mắt nhìn thân ảnh trong bóng tối, kinh hãi. Đó là một con vượn cao gần 3 trượng, 4 mắt, lông đen, lượn lờ viêm hơi thở màu đen. Trời à, là tứ nhãn ma viên. Thế gian này còn bộ tộc này. Khi ma viên hiện lên, mọi người kinh hãi. Tứ nhãn ma viên là một chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ từ vạn cổ trước. Nghe nói tứ nhãn ma viên là trời sinh thần linh. Đời sau của tộc này sinh ra đã có khí lực gần như hoàn mỹ. Dù không tu luyện, chỉ cần đến tuổi thành niên, họ có thể phá vỡ mà vào thần cảnh, trở thành tôn thần linh. Cổ tịch ghi lại rằng vào thời Long tộc chưa ẩn lui, tứ nhãn ma viên đồng giai có thể chống lại Long tộc. Nhưng vì bộ tộc này nghịch thiên, số lượng của họ cực kỳ thưa thớt, thậm chí đã sớm tuyệt tích. Không ngờ lại gặp chủng tộc tuyệt tích vạn cổ ở đệ nhất thần quan. Lúc này, tứ nhãn ma viên đứng trước đại điện, 4 mắt lạnh lùng nhìn chư thần, khí tức hung lệ, kèm theo khí tức âm lãnh. Khi tứ nhãn ma viên bước ra, Tử Hàn nhíu mày, thì tử khí nồng đậm. Là một con rối. Tử Hàn thấp giọng. Đôi mắt xám mang ý không tên, khó hiểu. Đại điện là lối vào duy nhất, lại bị ma viên ngăn cản. Ta là hộ vệ thành này. Muốn vào thành, cần được đóng dấu, trong đại điện. Nghe vậy, ma viên khàn khàn nói, lùi một bước nhường đường. Chư thần sáng mắt, chen chúc vào đại điện. Nhìn chư thần chen chúc, ma viên vẫn đứng ở cửa đại điện, 4 mắt mê man. Tứ phương dần yên tĩnh lại. Đại điện cách xa mấy ngàn trượng. Khi bóng người không ngừng biến mất trong đó, kim mang trên đại điện vẫn trào ra tứ phương. Tử Hàn thu hồi ánh mắt, hướng về đại điện. Nhưng khi hắn bước lên cấp thềm đá đầu tiên, tứ nhãn ma viên lại bước ra, ngăn cản đường đi của Tử Hàn. Ngươi không thể đi. Tử Hàn lại nhíu mày, nhìn ma viên. Đôi mắt xám mang vẻ ngưng trọng, vì sao? Ông. Ma viên chưa kịp trả lời, hư không rung động. Viêm hơi thở màu đen trên người tứ nhãn ma viên dần lưu động. Khí tức mạnh mẽ không ngừng hiện lên trên người ma viên. Ngươi cần thắng được ta, mới có thể vào thành. Tử Hàn cau mày, đối mặt với ma viên, thế tại sao? Ầm. Một tiếng ầm ầm lấn át Tử Hàn. Tứ nhãn ma viên nhảy lên. Khí tức kinh khủng trên người nó lưu chuyển. Hai quả đấm thẳng hướng Tử Hàn oanh tạp. Bởi vì ngươi là siêu thoát giả. Siêu thoát giả chỉ có thắng được ta, mới có thể vào đệ nhất thần quan. Chương 550A thân ảnh bên trong huyết sắc. Thắng được ngươi. Tử Hàn lên tiếng, ngắm nhìn thân ảnh gần 3 trượng trước mặt, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Sinh linh này là tứ nhãn ma viên. Tứ nhãn ma viên uy danh lừng lẫy từ vạn cổ trước. Chúng là trời sinh thần linh. Dù đã tuyệt tích, ma viên năm xưa có thể đối đầu với Long tộc đồng cấp. Khi Tử Hàn đáp lời, tứ nhãn ma viên đã tung một quyền tới. Hai người nghênh chiến, một tiếng vang chấn động. Sau một đòn, cả hai đều lùi lại. Tứ nhãn ma viên nhảy lên, lao thẳng vào Tử Hàn. Tử Hàn kinh hãi. Thân thể tứ nhãn ma viên cứng như sắt, sức mạnh có thể lay chuyển núi non. Ma viên phủ đầy tử khí, không còn là sinh linh thực sự. Nhưng tứ nhãn ma viên vốn có danh xưng trời sinh thần linh. Dù không biết vì sao biến thành con rối, chiến lực của ma viên không hề yếu hơn bất kỳ sinh linh hư thần cảnh nào. Tiếng nổ lại vang lên. Tử Hàn giơ tay đỡ đòn tấn công của ma viên, tựa như va chạm kim loại. Ánh quang tuôn trào. Hai người giao chiến trên thành trì, hỗn loạn rung chuyển. Hai bóng hình chiến đấu giữa kim mang. Thắng được ta, ngươi sẽ có thần văn. Thắng ngươi được thần văn. Đúng. Tử Hàn nhíu mày, nhìn tứ nhãn ma viên, vẻ mặt thêm phần ngưng trọng. Tử Hàn chặn quyền của ma viên, nhưng như đang đối đầu với núi cao, hỗn loạn kinh ngạc. Từ giọng nói lạnh lùng của ma viên, Tử Hàn cảm thấy sụt sôi. Tất cả vì thần văn. Thần văn là độc hữu trên thần lộ, là biểu tượng bước vào thần lộ. Chỉ có người có được thần văn mới có tư cách tranh bá ở cuối thần lộ. Thần văn có nhiều cấp bậc. Thần văn chia thành ngũ sắc từ thấp đến cao, bạch văn, thanh văn, ngân văn, kim văn và tử kim văn trong truyền thuyết. Trên thần lộ, chỉ có ở cửu thần quan mới có thể khắc thần văn. Con đường có được thần văn cũng khác nhau. Hiện tại, Tử Hàn chỉ có thể có thần văn bằng cách đánh bại con rối tứ nhãn ma viên này. A! Tử Hàn hét lớn, giơ tay, hai tay ngưng quyền đối đầu với ma viên. Ánh quang thâm thúy quanh người hắn ngưng tụ. Tử Hàn tung một quyền, hai người giao chiến trên không trung. Một tiếng vang dội lại vang lên. Tử Hàn giơ hai cánh tay run rẩy, có chút đau nhức. Ma Viên không hề cảm giác. Dù sao hắn đã là con rối, không có linh trí, chỉ thi hành mệnh lệnh. Rào. Tử Hàn giơ tay kết ấn. Một tay múa kiếm quang, một tay bóp kiếm quyết. Tử Hàn thi triển kiếm ý Tiệt Thiên kiếm quyết. Hai tay kết ấn, tất cả hóa kiếm quyết. Bạch. Tử Hàn giơ tay, không cầm kiếm vẫn sinh kiếm khí. Hai tay nghênh chiến kiếm khí, múa may, động tứ phương thần mang. Chen. Kiếm khí chém qua hư không, vạch qua thân hình Ma Viên. Nhưng chỉ để lại những vết trắng trên người hắn. Tứ nhãn Ma Viên thật đáng sợ. Dù biến thành con rối vẫn như vậy, không hổ là có thể đối đầu Long tộc. Tử Hàn thấp giọng, nhìn Ma Viên, ánh mắt sâu thẳm dâng lên vẻ ác liệt. Kiếm khí hoành vũ xuyên qua tầng mây. Ma Viên gào thét nhảy lên, đoạn tuyệt tứ phương ánh sáng. Ma Viên lao tới, Tử Hàn bóp kiếm quyết nghênh chiến. Hai người chém dê ít, hỗn loạn vô tận. Thần mang diệu đời hỗn loạn trên tòa thành trì. Dư âm khuếch tán, ánh quang trùng tiêu. Kiếm khí lăng vân khó phân. Đáng xê hết. Tử Hàn khẽ mắng, mắt xám ngưng trọng, không ngừng tấn công. Nhưng thân thể Tử Hàn nhỏ bé trước Ma Viên, thân hình gần ba trượng chèn ép đến Tử Hàn. Rống. Ma Viên gào thét, đạp lên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn, ánh quang ngưng hiện. Nhìn cảnh này, Tử Hàn con ngươi co rút lại. Không phải vì tiếng gầm của Ma Viên, mà vì ánh sáng màu máu xông lên trời cao, kèm theo huyết sắc lạc hoa rơi nhẹ. A. À. Tử Hàn hét lớn, thân thể chấn động, cùng Ma Viên đối đầu. Cùng lúc đó, hắn bóp kiếm quyết. Tử Hàn dần trở nên hung lệ. Giơ tay, một thanh trường kiếm ngưng hiện. Nhất kiếm động cửu tiêu. Tử Hàn múa trường kiếm, lôi kiếp cuồn cuộn trên không trung, ánh quang lăng múa. Chính đạo kiếm lưu sinh ra. Một kiếm này Tử Hàn nghênh chiến Ma Viên. Hai người va chạm, rung chuyển chấn động tứ phương. Mọi người ngưng mắt nhìn lôi kiếp trên không trung. Ầm. Tiếng nổ lại bao phủ tứ phương. Ma Viên bị Tử Hàn đẩy lùi. Nơi ngực Ma Viên như kim như sắt thép có một đạo huyết ngân. Dù đã là con rối, vẫn có những giọt máu tươi màu đen nhỏ xuống. Tử Hàn đẩy lùi Ma Viên. Ánh sáng màu đỏ ngòm trên không trung trở nên thịnh vượng. Một tiếng gào thét kinh thiên bao phủ tứ phương. Huyết sắc lạc hoa vẫn rơi nhẹ, mỗi cánh hoa lại không lành lặn. Huyết nguyệt. Tử Hàn thét dài, nhìn ánh sáng màu máu. Trong huyết quang có một cái bóng mờ. Tử Hàn chưa thấy rõ, lại cảm thấy một loại khí tức quen thuộc. Trong thân thể hắn, linh vũ đỏ tươi đang sợ hãi, như có linh, như gặp chủ nhân. Nhưng khi huyết sắc dâng lên, dường như có biến cố gì xảy ra. Thân ảnh trong huyết sắc đang đối đầu với ai đó. Máu tươi nhuộm thanh sam, lạc hoa rơi nhẹ che trở lại bị đánh tàn phế. Vốn là cánh hoa đẹp, giờ lại nhuốm máu, không lành lặn rơi xuống. Rào. Tử Hàn tung người xuống, cần phải bước vào đại điện. Nhưng hắn còn cách mặt đất hơn 10 trượng, Ma Viên lại tới che trước mặt, bốn mắt ngưng tụ, mang theo tự ý. Cút ngay. Tử Hàn gào thét, mắt xám dâng lên tinh hồng. Vẻ mặt tức giận, thanh âm gầm thét, hướng Ma Viên gào thét. Nhưng Ma Viên chỉ là con rối, băng lãnh vô tình nhìn Tử Hàn, lặp lại câu nói ban đầu. Thắng ta, mới có thể qua. Chương 551 A Quân Hoàng Diệu Đời. Cút ngay. Tử Hàn gào thét, giơ tay múa kiếm, trời hoa động sắc. Kiếm quang chói lọi, mang theo hung lệ. Trường kiếm chém xuống, Ma Viên to lớn giơ hai tay nghênh đỡ. Tiếng vang chấn động, kiếm tùy tâm, tựa mang ma tính. Một kiếm này khiến hư không rung chuyển, xốc xếch thần mang tứ phía. Rào. Hai người lùi lại. Ma Viên có hai vết kiếm trên tay, máu đen rơi xuống. Tử Hàn cầm kiếm, tay run rẩy chảy máu. Hô. Gió mạnh gào thét, Ma Viên lao vào Tử Hàn, không sợ sinh tử, nghênh chiến trường kiếm. Tử Hàn nhìn huyết sắc trên chân trời, lạc hoa tàn tạ, thân ảnh giãy giụa trong huyết sắc. Huyết sắc trùng tiêu như hung lệ trong mắt Tử Hàn. Trường kiếm múa may, hai người lại va chạm mạnh. Âm. Âm. Âm. Tiếng nổ liên tiếp vang lên. Kiếm khí hoành tiêu, Tử Hàn cầm kiếm đối đầu Ma Viên. Ánh quang hoành vũ bốn phương thiên địa. Trận chiến đến vô song, tinh hồng linh lực kinh khủng hiện lên trong mắt Tử Hàn. Trường kiếm bám bất diệt ý, theo ác liệt mà sinh. Tiếng vang chấn động, bất diệt, lăng tiêu. Hai người va chạm nhiễu loạn thần mang. Trường kiếm không ngừng vạch qua, Ma Viên có mười mấy vết kiếm, máu đen rơi xuống. Tử Hàn cũng rung mạnh, tay cầm kiếm không ngừng nhỏ máu. Khục khục. Tử Hàn ho ra máu tươi, nhìn huyết sắc, hung lệ vẫn còn. Trường kiếm múa may, rối quạng tứ phương, kiếm ý phủ đầy. Ánh sáng màu máu vẫn còn, thân ảnh giãy giụa, phủ đầy VST hương. Trong thành trì, tinh thần lưu chuyển thành vòng xoáy, lưu quang rơi xuống đánh vào thân ảnh đó. Ánh sáng tinh huy không ngừng rủ xuống. Như vạn tiễn xuyên tâm, không ngừng đánh vào thân ảnh đó, Tử Hàn lại thấy đau lòng, như đau gọt. Hô! Tử Hàn thở dài nhẹ nhõm, nhìn xa xăm, lòng bất bình. Nhìn tất cả, nhìn thân ảnh trong huyết sắc, hắn giận dữ. Cơn giận này như năm xưa Tử Hàn mới đột phá linh thần cảnh, gặp Mộng Tịch Giao. Cơn giận có thể trùng tiêu, năm đó vì giận dữ Tử Hàn kết thù với trời thành. Lần này Tử Hàn không biết nộ chi xuống sẽ xảy ra gì. Cút ngay cho ta. Tử Hàn rống giận, trường kiếm nghênh chiến Ma Viên. Ma Viên mạnh mẽ, được khen là trời sinh thần linh, dù biến thành con rối vẫn có thể đối đầu Long tộc. Ầm. Tiếng nổ vang lên, ánh quang hiện. Hư không chiến minh. Một kiếm kinh diễm, nhưng không ai phát hiện hỗn loạn nơi này, dù sao đây chỉ là cửa vào thành. Rào. Máu tươi bắn tung tóe. Máu đen mang tử khí, theo thần tính lực. Ông. Trường kiếm chiến minh, âm thanh khinh âm vang vọng. Trường kiếm nhuốm máu, người cầm kiếm cũng nhuốm máu. Khi máu tươi trên tay Tử Hàn nhỏ xuống, lẫn với máu đen, Tử Hàn từ từ nhắm mắt rồi mở ra. Đôi mắt tản hung lệ, biến thành tro tàn. Nhìn Ma Viên, vẻ mặt lạnh như băng, tĩnh như sương lạnh. Giọng nói như ngưng sương. Tay giơ trường kiếm nhuốm máu không biết đã tản đi lúc nào. Ngươi thật sự không nhường. Tử Hàn lên tiếng, ánh mắt lạnh giá, như không có tình. Khi Tử Hàn nói, Tứ Nhãn Ma Viên vẫn mang tự ý. Thắng được ta. Phản phất yên tĩnh, Tử Hàn như ngừng lại. Khi múa kiếm, ánh mắt nhìn về xa xăm, nhìn Tứ Nhãn Ma Viên. Tử Hàn thu liễm tất cả khí thế. Tử Hàn đứng yên trên không, bất diệt thâm thúy ý dần thu liễm, thay vào đó là khí tức hùng hậu lan tràn. Khí tức hùng hậu như đế vương lâm thế. Khí tức lượn lờ quanh Tử Hàn là hoàng đạo khí chỉ có quân vương mới có. Chen. Tử Hàn yên tĩnh, tiếng len ken thanh thúy. Thanh âm vang vọng trong hư không. Trong tay Tử Hàn có thêm một thanh kiếm. Đó là một thanh kiếm cực đẹp. Kiếm thể tự nhiên thành, khắc họa đường vân hoa mỹ như thiên chú. Thanh kiếm mỹ lệ, hoàng đạo khí chiếm cứ trên trường kiếm. Nhất kiếm quân lâm thế. Tử Hàn lên tiếng, uy nghiêm bao phủ. Ánh quang bao phủ, thanh kiếm tuyệt mỹ lóng lánh. Tòa thành vô hình động một phần. Trường kiếm lâm thế, mang theo tuyệt thế sắc bén, theo đế vương khí. Kiếm này tuyệt mỹ cũng dê ít. Đây là kiếm đoạt được từ nhỏ, vị thứ hai trên kiếm bảng, quân hoàng kiếm. Rào. Tử Hàn cầm kiếm đứng, trường kiếm lóng lánh. Kiếm khí kinh khủng bao phủ. Kiếm quang chiếu sáng thiên địa, sáng như tuyết kèm theo trường kiếm hoa mỹ. Kiếm động mang hoàng đạo, người cầm kiếm như quân hoàng lâm thế. Hôm nay, lấy máu ngươi, huyết tế quân hoàng. Kiếm quang sáng chói trong màn đêm, kèm theo tinh huy thưa thớt. Dưới tinh thần, trường kiếm rất đẹp, kiếm mỹ kinh tâm động phách. Thiếu niên cao ngạo trở nên cô độc hơn, như biến thành quân hoàng lâm thế. Chương 552 A quân hoàng dưới kiếm. Kiếm quang diệu thế, quân hoàng ứng đời. Trường kiếm xé gió, ánh sáng như tuyết lóng lánh. Trong mắt Tứ Nhãn Ma Viên thoáng hiện chút ký ức tàn khốc. Đây cảm giác thật đáng sợ. Chen. Âm thanh vang vọng, thiếu niên cầm kiếm biến thành quân vương. Kiếm quang lóng lánh, áp đảo tinh huy. Trường kiếm hoa mỹ tung thiên, như quân hoàng. Rào. Kiếm quang tràn ngập. Tử Hàn vung kiếm về phía Tứ Nhãn Ma Viên. Hoàng đạo khí quấn quanh du long, lóng lánh tứ phương. Kiếm xuống âm vang, khinh minh vang vọng, chém vào Ma Viên. Ma Viên kinh hãi, giơ tay vung vẩy sức mạnh. Hơi thở viêm đen hội tụ, biến thành ngọn lửa đen. Ầm. Âm thanh chấn động, ánh quang tràn ngập. Kiếm quang xé tan ngọn lửa đen, lộ ra thiếu niên và máu đen. Ta. Tiếng gào thét như tiếng kêu thảm thiết. Ma Viên quay ngược lại, trong mắt lộ hung quang. Ma Viên dữ tợn nhìn Tử Hàn. Ngươi bại chưa? Tử Hàn đứng trên không, uy nghiêm vô tận. Như quân, tựa hoàng, lâm đế. Lời nói tan tê hương, uy nghiêm đáng sợ. Thiếu niên cầm kiếm, bạch y phiêu quyết, chính là đế vương. Không bại. Bạch. Ma Viên đáp lời. Tử Hàn múa kiếm, bạch qua hư không. Quân hoàng lại hoành vũ, kiếm quang như tuyết, kiếm ý như hoàng, theo thiếu niên. Nhất kiếm quân lâm thế. Giọng thiếu niên hờ hững, lạnh lùng, uy nghiêm. Kiếm ý quân hoàng bao phủ, uể oải tứ phương. Ma Viên thấy vậy, tinh hồng trong mắt sâu hơn. Hai tay oanh tạp hư không, lực rạo rực trong thân thể. Tử khí và thần lực giao hội, viêm hơi thở nhảy lên, tứ phương lực nghiêng trào. Ầm. Âm thanh chấn động vang dội. Tử Hàn vung kiếm, tuyệt mỹ trường kiếm bao phủ. Kiếm ý tràn ngập, hắn như thiếu niên quân vương, phá tan hư vọng. Kiếm quang đi qua, chỉ còn máu đen vung vãi. Máu tươi lăn múa, thân thể Ma Viên ầm ầm rơi xuống đền. Hai vết kiếm trên ngực dữ tợn, kiếm ý vẫn nhảy nhót. Phốc. Thân thể Ma Viên rung mạnh, máu tươi phun ra. Tinh hồng trong mắt tản đi, dần yên lặng. Tử Hàn tròng mắt màu xám, lạnh nhạt nhìn xa, tuấn giật tái nhợt. Rào. Tử Hàn nghe tiếng sóng biển. Thân thể Tứ Nhãn Ma Viên yên lặng. Ánh sáng nhạt dâng lên, hội tụ cuốn về phía Tử Hàn. Ông! Âm thanh vang lên. Ánh sáng nhạt như mực hội tụ, lạc trên cánh tay trái Tử Hàn. Ánh quang lóe lên, ánh sáng nhạt biến thành thần văn, màu trắng. Màu trắng! Tử Hàn sửng sốt, vẻ mặt hờ hững. Thần văn có màu trắng, màu xanh, màu bạc, màu kim và tử kim. Màu trắng là thấp nhất, màu kim là cao nhất. Tử kim chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đoạt được thần văn màu kim người yếu nhất đều là chiến thần. Người có thể xê ướp lấy tử kim thần văn đều là vương giả. A, à, màu trắng sao? Tử Hàn cười lạnh, cầm quân hoàng kiếm nhìn xa. Thân ảnh trong huyết quang vẫn ngọ ngoại, cánh hoa tàn tạ rơi. Huyết sắc vẫn tràn ngập, Tử Hàn ngưng mắt nhìn, lạnh lùng. Thân thể tứ nhãn ma viên biến mất. Trên cổ tay trái Tử Hàn có thần văn màu trắng. Tử Hàn cầm kiếm, hờ hững. Hắn như thiếu niên quân vương, cầm kiếm đi vào thành, hướng Thâm U đại điện. Tuấn Dật tái nhợt, tay cầm kiếm run rẩy, quân hoàng kiếm vẫn hoa mỹ. Rào. Tử Hàn xuyên qua đại điện, nhìn tinh không. Tất cả tích trữ trong tinh hà, bước đi của Tử Hàn là một bước nhất huyễn diệt. Tử Hàn xuyên qua vô số đền. Một quảng trường lớn phơi bày trước mắt Tử Hàn. Thân thể Tử Hàn khẽ run. Vô số thần minh tĩnh nắm, không ai nói gì, lẳng lặng nhìn xa. Chính ngọc trụ lớn đứng. Chính trụ mà đứng như thăng thiên, làm bằng bạch ngọc. Tứ phương ngọc trụ tản ra khí tức thần dị. Từng cây bạch ngọc thần trụ lượn lờ bạch khí. Tử Hàn cầm kiếm nhìn về phía bầu trời quảng trường. Tinh vân quanh quẩn, tinh huy ngưng ánh quang rơi vào ngọc trụ, rơi vào huyết sắc. Huyết sắc, lạc hoa rơi. Tử Hàn nhìn thân ảnh trong huyết sắc, thân ảnh thon dài đứng trên ngọc trụ, vị trí hội tụ tinh vân. Tử Hàn nhìn thân ảnh, thân thể khẽ run. Đó là nam tử tuấn mỹ, nhưng khi nhìn nam tử, nhìn huyết sắc, cảm thụ lạc hoa. Huyết sắc linh vũ trong thân thể Tử Hàn rung động. Nhưng Tử Hàn biết đó không phải hắn. Tâm trạng yên tĩnh, không rung động. Vì người trước mắt không phải người hắn muốn tìm. Không phải hắn. Chương 553, Tụ Long Thăng Thiên Trụ. Thành có gió, khinh minh bên tai. Thiên vũ có quang, huyết sắc trong mắt. Ngọc trụ có người, ánh quang vô tận giáng lâm. Rào. Trên không trung lôi kiếp cuồn cuộn. Tinh không vô tận, tinh huy ngưng ánh sáng hạ xuống. Tinh huy rơi trên người thanh niên, bạch quang trói buộc hắn vào ngọc trụ. A. À. Hào quang rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi rơi xuống. Hắn dùng dằn, lực vô tận nghiêng trào muốn thoát khỏi trói buộc. A, à, bị giam trên thăng thiên trụ còn giãy giụa, buồn cười. Kẻ đứng xa cười lạnh. Ừ. Tử Hàn kinh nghi, khẽ nhíu mày. Thăng thiên trụ. Hoàng binh bản hạng 21, Tù Long thăng thiên trụ. Trong mắt Tử Hàn lộ vẻ kinh hãi, nhìn chính ngọc trụ trên quảng trường, kinh ngạc kèm nghi ngờ. Tù Long thăng thiên trụ là hoàng binh hạng 21, từ thượng cổ đại năng tạo ra. Tổng cộng có 33 căn, nếu xuất hiện, thiên địa vạn linh không chịu nổi. Chân long cũng khó thoát khỏi bị giam. Dù chỉ 9 cái, cũng đủ trói buộc nam nhân kia. Tử Hàn do dự, suy nghĩ. Nam tử không phải người hắn tìm, nhưng huyết sắc có khí tức quen thuộc, như người hắn gặp năm xưa. A, à, giam hắn ở đây là đáng đời. Chính trong 33 tù long thăng thiên trụ trấn áp ở Tàn Khuyết Chi Thành, hắn dám rung chuyển. Thảo nào thành này 3 tháng không mở, hóa ra hắn ý đồ rung chuyển thăng thiên trụ. Đáng tiếc, trộm gà không thành mất nắm thóc, chọc giận ý chí thành này, tất sẽ bê ị đê ánh dê ít. Ông. Tiếng ông minh vang lên, Tử Hàn cầm kiếm đứng xa, không ai kỳ vọng, chỉ có hắn đắm chìm tâm thần, cảm thụ huyết sắc trên thăng thiên trụ. Hắn cố gắng tìm kiếm điều gì đó. Hình như muốn tìm một tia có thể thuyết phục bản thân. Ầm. A. À. Tiếng nổ ầm, thanh niên kêu thảm. Ánh sao từ trời xuyên thủng vai hắn, máu tươi rơi xuống nhuộm lạc hoa. Lạc hoa nhúng máu, tất cả đều quen thuộc. Tử Hàn mở mắt. Trong mắt xám nhìn thăng thiên trụ, nhìn thanh niên. Hắn đứng yên, hờ hững mở miệng, uy nghiêm vang dội quảng trường. Huyết Nguyệt là ai của ngươi, quan hệ thế nào? Ừ. Thanh âm Tử Hàn hờ hững, vô số ánh mắt đổ dồn về phía hắn, đầy nghi ngờ. Nhưng Tử Hàn cầm kiếm tĩnh ngắm, đợi đáp lại. Trên thăng thiên trụ, nam tử nhịn đau nhìn Tử Hàn, ánh mắt ác liệt, tuấn mỹ biến thành dữ tợn. Ai là Huyết Nguyệt? Rào. Uy thế kinh khủng bao phủ quanh Tử Hàn, giận đùng đùng. Quân vương gầm thét. Huyết Nguyệt vương. Yêu Hoàng Thiên. Thanh âm Tử Hàn vang lên, có tức giận. Trong mắt xám tĩnh ngắm, vẻ mặt băng sương. Kiếm trong tay có hoàng đạo khí. Hắn là thiếu niên đế vương, chất vấn núi sông, chất vấn một người. Phốc. Tử Hàn gầm thét, mọi người sững sờ. Ánh quang xuyên thủng thân thể thanh niên, máu tươi phun ra, tuấn mỹ biến thành yêu dị. Ha ha. Tiếng cười khẽ vang lên, nam tử nhìn Tử Hàn cười lạnh. Ngươi tìm sư tôn ta, kim giao nhất tộc các ngươi thật không xê hết không thôi. Kim giao nhất tộc. Chẳng lẽ là thần lộ cửu tộc, Kim Giao tộc? Chư thần bàn tán, nghị luận Kim Giao tộc. Trên thần lộ nhắc đến cửu tộc, hỏi ai mà không biết. Kim Giao nhất tộc là một trong số đó. Ừ. Tử Hàn nhíu mày, run nhẹ, lạnh giọng. Hắn ở đâu? Ở đâu? Ngươi nghĩ ta sẽ nói sao? Nếu không vì Kim Giao nhất tộc các ngươi, sư tôn ta sao trọng thương sắp xê hết, cần đến tù Long Thăng Thiên Trụ. Cái gì? Thanh âm Tử Hàn vô danh, hắn nhìn Thăng Thiên Trụ, nhìn tinh vân lưu chuyển, máu tươi rơi, cánh hoa tàn tạ. Nam tử cắn răng chịu đựng. Trọng thương. Quảng trường bao phủ lạnh lẽo, uy áp ngưng hiện. Đế vương uy áp, chỉ có đế vương mới có đế vương khí lưu chuyển. Uy thế kinh thiên. Rào. Ánh sáng màu máu ngưng tụ trước ngực Tử Hàn, linh vũ đỏ tươi ngưng hiện, lơ lửng. Tử Hàn ngắm nhìn nam nhân, hờ hững. Ngươi nhận ra vật này. Cái gì? Đồng tử nam tử co rút, tâm tình rung động, xê hết nhìn chòng chọc linh vũ, kêu lên. Đây là bản mệnh linh vũ của sư tôn. Ngươi là ai? Nam tử kêu lên, Tử Hàn yên lặng như biển xê hết. Hắn thu hồi linh vũ, uy nghiêm hàn ý lưu chuyển, nhìn xa. Xảy ra chuyện gì, vì sao hắn trọng thương sắp xê hết, vì sao? Tiếng Tử Hàn vang dội, cơn giận kinh thiên di động. Uy áp hoàng đạo kinh động thiên địa, chư thần phát run. Nam nhân phức tạp nhìn Tử Hàn. Chương 554A chớ nói lúc này. Thanh âm lạnh lẽo như sương, Tử Hàn cầm kiếm, ánh mắt nhìn thiên vũ, nhìn Thăng Thiên Trụ, nhìn thanh niên bị trói buộc. Tất cả mọi người sững sờ, chấn động trước khí thế như đế vương của thiếu niên. Keng. Âm vang vang lên, thiếu niên cầm kiếm tung người lên, kiếm quang sáng chói như tuyết, một kiếm như thương long xuất hải, hoàng đạo khí lượn lờ trên trường kiếm. Khí phách lớn thật, thiếu niên kia là ai? Từ xa có người kêu lên, khí thế Tử Hàn lăng thiên địa, như dao động thương sinh. Một kiếm vung trảm, kiếm quang vô tận, kiếm minh như long ngâm, thân ảnh tung thiên, kiếm chém về phía nam tử bị trói buộc. Ầm. Tiếng ầm ầm vang lên. Tử Hàn vung kiếm trảm, kiếm quang tràn ngập, ánh quang dịu đời. Kiếm chém vào Thăng Thiên Trụ, chấn động thiên địa. Rào. Ánh quang vô tận nghiêng dâng lên, Thăng Thiên Trụ rung mạnh, kiếm quang lướt tới, hư không rung động, từng đạo tinh mang từ tinh không vô ngân ầm ầm rơi xuống về phía Tử Hàn. Tử Hàn chặt đứt ánh quang trói buộc nam tử, máu tươi văng lên. Nam tử bay xuống, tinh mang đánh xuống Tử Hàn. Cút cho ta. Tiếng gầm giận dữ vang lên, Tử Hàn huy kiếm, kiếm quang sáng chói tràn ngập tứ phương, ngạnh hám tinh mang. Dưới trời sao, tinh mang và trường kiếm xuôi ngược, ánh quang rơi xuống tràn ngập hư không. Ánh quang rơi xuống hỗn loạn thiên địa. Từng đạo phanh nhiên vang lên, trường kiếm hoành vũ đập xuống quảng trường, bụi mù vô tận văng lên, tâm thần mọi người phát run. Hít. Có người hít một hơi lãnh khí, kêu lên, kẻ kiếm ý đáng sợ, thiếu niên đáng sợ. Thần kiếm khủng cơ hờ íp. Có người nhìn chòng chọc trường kiếm trong tay Tử Hàn. Nam nhân nhìn Tử Hàn tung thiên mà chiến, trong mắt lộ vẻ không tưởng tượng nổi. Bị tù trên Thăng Thiên Trụ, hắn biết lực lượng tinh huy rơi xuống khủng bố đến mức nào. Ầm. Một tiếng phanh nhiên, Tử Hàn rơi ầm ầm xuống quảng trường, bụi mù văng lên. Hoàng đạo khí quấn quanh Tử Hàn. Bạch. Tử Hàn hoành vũ kiếm, tiếng xôn xao vang lên. Trường kiếm hoa mỹ hạ xuống, kiếm ý thùy lạc trên mặt đất, uy áp tràn ngập. Tinh vân không còn tinh mang hạ xuống. Tử Hàn nhìn tứ phương, nhìn nam nhân. Hắn làm sao? Tử Hàn mở miệng, lạnh lùng, uy nghiêm. Hắn không nghĩ gì, thậm chí chưa từng hỏi người trước mắt là ai, chỉ có Huyết Nguyệt. Ở vực sâu, sư tôn một mình đối mặt Kim Giao nhất tộc, cùng chư thần đại chiến, trọng thương gần ngã gục. Tĩnh lặng, khắp quảng trường yên tĩnh, kinh hãi, kinh ngạc. Trong yên tĩnh, Tử Hàn nhìn thiên vũ, nhìn chính Thăng Thiên Trụ, ngón tay khinh động. Nam tử nhìn Tử Hàn, trong lòng kinh nghi. Hắn thấy quân hoàng kiếm trong tay Tử Hàn thì không nhịn được kinh hãi. Người trước mắt là vực sâu, kinh khủng, khó lường. Hắn mở miệng. Ta tên Quỳnh Thiên, ngươi là ai? Vì sao cứu ta? Tử Hàn không gợn sóng, trường kiếm trong tay hàng mang văng lên, trong mắt xám nhìn chính tù Long Thăng Thiên Trụ. Hắn rất cần tù Long Thăng Thiên Trụ sao? Thanh âm Tử Hàn văng lên, chưa trả lời mà đặt câu hỏi, nhìn chằm chằm Thăng Thiên Trụ. Khi hắn nói, lôi kiếp cuồn cuộn trên không trung, tinh vân lưu chuyển nhanh hơn, như có cảm giác. Quỳnh Thiên nhìn Tử Hàn, khuôn mặt sặc sỡ máu tươi lộ vẻ ngưng trọng, lòng rung động, nghiêm túc. Ừ, không có nó thì không được. Tử Hàn thở ra, quân hoàng kiếm dâng lên khinh minh chi âm, uy thế kinh khủng cuốn tới, khí thế như quân vương, ác liệt. Uy thế khủng cờ hờ íp, thiếu niên kia là ai? Hắn muốn làm gì? Mọi người bàn tán, hoàng đạo khí lăn lượn quanh Tử Hàn. Hắn nhìn Quỳnh Thiên, trong mắt xám lạnh giá. Đã là hắn muốn, vô luận cái gì ta đều cho hắn. Khen. Âm vang như du long, quân hoàng diệu đời, thiếu niên tung thiên, trường kiếm vạch qua thiên vũ. Mọi người kinh hãi, hiểu ra. Tử huynh, không được a, ngươi sẽ gặp tai họa ngập đầu. Hạo Thiên quát bảo ngưng lại, nhưng Tử Hàn không sợ hãi. Trường kiếm hoành vũ, huy hoàng diệu đời. Mọi người kính sợ, Quỳnh Thiên sợ hãi. Thăng thiên trụ không thể rung chuyển. Bạch. Kiếm quang, trường kiếm hoành vũ, tràn đầy thiên. Tử Hàn trên không trung lôi kiếp cuồn cuộn. Mọi người nhìn thiếu niên, bạch y phiêu quyết, cầm kiếm, như đế vương. Kiếm quang diệu đời, thiếu niên hồi mâu, trong mắt xám nắm tận thiên địa, nhìn Quỳnh Thiên. Khuôn mặt hờ hững dâng lên nụ cười, không cảm xúc, không tâm, tất cả đều đơn giản. Chỉ cần hắn muốn, cho dù thiên địa ta dám hám, chớ nói lúc này. Chương 555 A Quân Hoàng hám thiên trụ. Lời nói vừa dứt, thiếu niên đã cầm kiếm. Vô số ánh mắt dõi theo, chứng kiến cảnh tượng này. Tất cả đều kinh ngạc. Trước đây, tên kia đã cố gắng rung chuyển cột thông thiên, nhưng không ngờ lại bị nó giam cầm ở đây 3 tháng, suýt chút nữa bị mài mòn đến chết. Rốt cuộc Tử huynh muốn làm gì? Ông. Âm thanh vang vọng, thiếu niên cầm kiếm run rẩy. Hắn tập trung nhìn chính cột ngọc trước mặt, bạch quang mờ ảo bao phủ, mỗi cột có một vệt lưu quang trắng quấn quanh. Trên quảng trường, vô tận tinh thần vẫn lưu chuyển, biến hóa, ngưng tụ vô số tinh huy, tạo nên uy thế khủng khiếp. Âm. Tiếng vang trầm muộn vọng lên. Quân hoàng chém vào cột ngọc, tốc độ nhanh như ánh sáng. Tinh vân trong tinh không vang lên tiếng sấm. Tinh mang giáng xuống, hóa thành vạn ánh hào quang, rơi nhẹ xuống thiên địa, múa lượn trên thương khung. Khi vạn tinh huy tiêu tán, Tử Hàn lại cầm kiếm chém vào cột ngọc. Ánh sáng lại tràn ngập. Tử Hàn, với trường kiếm hoa mỹ, lại một lần nữa đối đầu, hỗn loạn kinh động tứ phương. Vô số người tập trung nhìn, thiếu niên cầm kiếm cũng đang đối mặt với lôi kiếp trên không trung, vạn ánh hào quang cuốn quanh. Nhưng lúc này, hắn lại có vẻ chật vật. A, à, lại một tên không biết tự lượng sức mình. Bao nhiêu năm, bao nhiêu lần, đã có không biết bao nhiêu người muốn rung chuyển chính cột thông thiên này, đáng tiếc, bọn họ đều chết. Ở trong đám người, trong tòa thành xa xăm, một nam một nữ đang lặng lẽ quan sát. Nam tử mặc kim giáp, anh tuấn phi phàm, hai tay khoanh trước ngực, phù tay phát ra tiếng len keng. Hắn mang vẻ châm biếm nhìn. Nữ tử nhẹ giọng, lộ vẻ nghi hoặc, đồng thời hỏi. Nam tử cao mày nhìn nàng, lạnh giọng, y hừ, tiên tử quá coi trọng hắn rồi. Dù hắn có thể rung chuyển thiên trụ thì sao? Muốn cứu người kia, hắn còn mạng để ra khỏi tòa thành này sao? Nữ tử cao mày, nhìn nam tử với vẻ do dự, im lặng một lát rồi lắc đầu, không nói nữa. Âm. Trong hư không, lại vang lên tiếng nổ. Vô tận hào quang của tinh vân bao phủ thiên khung, chính cột ngọc dưới bầu trời sao vẫn tỏa ra bạch quang mờ ảo cuốn quanh. Thiếu niên cầm kiếm đối diện với tất cả, trường kiếm khinh minh, hoàng đạo khí bao quanh. Trong mắt Tử Hàn lại hiện lên vẻ tinh hồng, nhìn cảnh tượng trước mắt, lộ ra vẻ hung lệ. Chen. Âm thanh vang lên, Tử Hàn bạch y phiêu giật, cầm kiếm hoành vũ tứ phương. Từng luồng ánh sáng hoành vũ, trường kiếm như có linh, hoàng đạo khí trùng tiêu, như một đạo long ảnh. Rào. Theo Tử Hàn tung lên, mọi thứ dường như yên tĩnh lại. Tất cả đều ngạc nhiên nhìn thiếu niên cầm kiếm, nhìn thanh kiếm trong tay hắn, hoa mỹ, khắc họa vô tận đường vân, dường như được tạo ra từ thiên nhiên. Hoàng đạo khí bao quanh thân, thiếu niên như một vị đế vương. Quân hoàng vang lên, hoàng đạo khí tràn ngập thiên địa, thiếu niên cầm kiếm, múa kiếm thiên địa, giờ khắc này đối đầu với thiên trụ. Trong nháy mắt, thiên địa như chiến, cả tòa thành đều rung rẩy. Một tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Tất cả đều yên lặng. Theo lời nói, lại mang vô tận kinh hãi, giống như lúc này, cột ngọc đang rung động. Chương 556 A chưa tới cực cảnh. Âm. Quân hoàng kiếm ngạnh hám thiên trụ, vô tận hỗn loạn không ngừng nổ vang. Ánh quang lăng múa, cả tòa thành trì rung động, kinh hãi bùng phát trong mắt mọi người. Không ai tưởng tượng nổi. Động, động rồi. Thiên trụ vừa rồi động. Sừng sững vạn cổ, chưa từng hỗn loạn, thiên trụ thật sự động rồi. A, à, thiếu niên đáng sợ. Thật sự lay động thiên trụ. Không hổ là người có thể cầm quân hoàng kiếm. À, lay động thì sao? Chẳng qua chỉ là lay động thôi. Chẳng lẽ hắn có thể lấy đi tù long thăng thiên trụ này? A. À. Tử Hàn gào thét, vạch kiếm qua thiên vũ. Kiếm ý kinh khủng như tự tinh không, lay động hết thảy. Tinh vân trên từng đạo tinh mang như lôi đình, ầm ầm rơi xuống Tử Hàn. Keng. Âm vang tràn đầy. Vô tận kiếm khí lăng múa. Trong tròng mắt xám của Tử Hàn dâng lên tinh hồng. Trong khoảnh khắc, đôi mắt hắn bực nào hung lệ. Thái hư diệt thần trận. Rào. Quân hoàng kiếm rời tay, kiếm ý như long đằng, tràn ngập thiên vũ. Vô số kiếm khí cua múa, hỗn loạn tứ phương. Thái hư diệt thần trận. Kiếm trận lưu chuyển, vô số người ngưng tụ ánh mắt, nhìn kiếm trận lớn kinh khủng vượt qua thiên vũ, bao phủ khắp quảng trường. Kiếm trận lưu chuyển, có người nhận ra, không tưởng tượng nổi. Quân hoàng kiếm hạng 2 kiếm bản, thái hư kiếm chân ý hạng 3. Tên thiếu niên kia là ai? Sao lại kinh khủng như vậy? Quân Hoàng rơi vào kiếm trận ngàn trượng, nắm trong tay kiếm trận. Kiếm trận lưu chuyển theo tiếng nổ, tinh mang từ tinh vân hạ xuống bị chặn lại. Kiếm trận như bình chướng chặn tinh mang, lại khiến tứ phương kinh hãi. Thanh niên đứng trên đền nhìn, trong đồng tử lộ vẻ không thể tin, ghen tị. Quân Hoàng kiếm, Thái Hư chân ý, hắn là ai? Lại có được nhiều như vậy? Nữ tử khinh động đôi mắt đẹp, do dự, thì chẳng lẽ hắn thật sự có thể lay động thiên trụ? Đúng như nàng nói, không có chuyện gì hắn không thể thành sao? Khinh ngữ cô nương, ngươi đang nói gì? Không liên quan đến ngươi. Thanh niên hỏi, nhận được đáp lại lạnh băng. Trong mắt nàng chỉ có Tử Hàn, nhìn bạch y phiêu quyết, tâm trạng không tên. Vẻ mặt nam tử trầm xuống, khuôn mặt anh tuấn trở nên dữ tợn. Hắn oán độc nhìn Tử Hàn. Ầm. Tiếng nổ vang dội, ánh quang nghiêng dâng lên. Tử Hàn cách kiếm trận ngàn trượng, kiếm trận lưu chuyển ngạnh hám ánh quang từ tinh vân hạ xuống. Tử Hàn đứng yên, trông lên trụ. Rào. Mọi người tỉnh nhìn. Bên tai vang lên âm thanh như đợt sóng. Ánh mắt thiếu niên ngắm nhìn. Bên người hắn, linh lực u ám không ngừng bao phủ. Thiếu niên đứng, u ám lực tràn đầy, hội tụ như mặt hồ u ám. Trên người hắn thâm thúy. Thiếu niên mặc bạch y bất diệt, phù tay động lay động trời đất, thâm thúy và bất diệt. Đại bi già thiên thủ. Tử Hàn phù tay, ấn pháp ngưng kết. Trong tinh không dâng lên vẻ thương hại. Dưới kiếm trận, vô tận lực lượng trong thân thể Tử Hàn hội tụ. Một cái nhạ đại thủ trưởng trôi lơ lửng. Bàn tay tự hư vô hiện, theo ánh quang động. Sắc mặt Tử Hàn nặng nề. Vô tận bất diệt ý trong thân thể lưu chuyển tụ vào bàn tay to, phong khởi vân dũng, dốc hết sức ngạnh hám thiên địa. Ầm. Tử Hàn phù tay, nhạ đại thủ trưởng vỗ xuống thiên trụ. Tiếng ầm ầm vang vọng, chấn nhờ yếp tứ phương. Thật là khủng cơ hờ yếp thế công. Hắn còn bao nhiêu thủ đoạn? Mọi người kêu lên. Dù là thần minh, vẫn kinh hãi khi nhìn Tử Hàn. Hỗn loạn vén lên, lực lượng vô tận bao phủ, bàn tay thâm thúy và bất diệt, khiến cả tòa thành trì đung đưa. Thành trì hỗn loạn, bàn tay rung mạnh. Nhà đại thủ trưởng lưu chuyển quay về, lực lượng kinh khủng lan tràn. Trên đại thủ hiện lên từng luồng vết rách miệng. Đại bi già thiên thủ, nhất thủ nhược bi thiên. Ầm. Tử Hàn gào thét, vô tận lực lượng nghiêng trào, không có vào lớn trong tay. Bàn tay trôi lơ lửng, ngạnh hám ngọc trụ. Hỗn loạn tự tứ phương. Khuôn mặt tuấn giật trướng đỏ bừng, nổi gân xanh, vẻ mặt dữ tợn. Bàn tay trôi lơ lửng vỡ nát, biến hóa ánh quang tràn ngập tứ phương. Ngọc trụ rung động, cả tòa thành trì rung mạnh. Trên quảng trường lớn, vết rách tự đại mà lan tràn tứ phương. Vết rách lan tràn, mọi người nhượng bộ. Chư thần kinh hãi. Kinh thiên động địa. Bàn tay trong bụi mù đã băng tán. Vết rách dừng lại lan tràn. Thiếu niên thân ảnh bị đẩy lui trăm trượng. Quỳnh Thiên không tưởng tượng nổi nhìn Tử Hàn, nhìn vết nứt trên quảng trường. Vẻ không tưởng tượng nổi, tất cả như ngừng. Ngọc trụ vẫn đứng trên quảng trường. Vết nứt giăng đầy quanh chân ngọc trụ. Mọi người lẳng lặng nhìn, ngọc trụ chưa hề lay động, nhưng kinh hãi. Quỳnh Thiên nhìn Tử Hàn, kinh hãi không lời. Khi thân ảnh thiếu niên hiện ra trong bụi mù, kiếm trận ngàn trượng vẫn lưu chuyển, tinh vân ngừng. Mọi người biến hóa yên tĩnh. Trong thành vang lên hùng vĩ chi âm. Quân Hoàng, kiếm trận, kiếm quyết, pháp thân. Không ngờ cùng lúc xuất hiện trên một người. Bất kỳ một đạo nào cũng có thể thông thiên. Đáng tiếc, không đạo nào đạt đến cực cảnh. Chương 557 A hỏi, đáp. Bụi mù ngập trời, chư thần dõi theo, vạn vật như... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.